huống chi Lam Phỉ ở giao nhân quốc địa vị cũng không thấp, toàn dân ca sướng thần tượng. Hắn hướng tương lai nữ giao hoàng cầu thân cũng không tính quá đột ngột. Hắn cầu thân công văn viết tình ý chân thành, nói hắn 8 năm trước liền đối Cố Tích Cửu nhớ mãi không quên, tìm nàng đã tìm 8 năm, hiện giờ trời thấy còn thương, rốt cuộc làm hắn cùng nàng gặp lại, có thể thấy được là trời cao liên niệm hắn chi si, thành toàn hắn tâm ý. Lam Giao Quang nhận được này công văn khi bị lôi không nhẹ. Lam Phỉ nếu là hướng Lam Tĩnh Di cầu thân, hắn sẽ thấy vậy vui mừng, thống khoái đáp ứng. Nhưng Cố Tích Cửu ở Lam Giao Quang ý thức chung, chính mình tỷ tỷ là danh hoa có chủ, là thánh tôn ván đã đóng thuyền phu nhân, cho nên hắn lập tức cự tuyệt, nói Cố Tích Cửu đã đính hôn, đã có chuẩn vị hôn phu, đem bà mối tống cổ trở về. Nhưng Lam Phỉ bám giết không tha, tính 2 ngày sau lại đưa tới công văn, tự nguyện vì tương lai nữ giao hoàng sườn vương phu, sẽ không cùng nàng chính vương phu tranh sủng, chỉ cầu lưu tại bên người nàng. Lam Giao Quang thật sâu cảm thấy Lam Phỉ đầu bị cửa kẹp, cũng hoặc là bị cái gì hướng hôn mê đầu óc, đang muốn lại lần nữa cự tuyệt, thuận tiện đem bà mối đánh ra đi. Không nghĩ tới Cố Tích Cửu trở về thấy được kia 2 phong công văn, nàng nhìn kia công văn xuất thần sau một lúc lâu, ngay sau đó liền cười, trực tiếp chính mình hồi phục kia bà mối, nói có thể trước cùng Lam Phỉ ở chung nhìn xem, nếu hai bên tính cách thích hợp, nàng có thể suy xét nạp hắn vì sườn vương phu sự, vì thế liền có hôm nay trận này hẹn hò. Mỗi người cảm nhận chung đều sẽ có một vị nam thần hoặc là nữ thần. Lam Phỉ là rất nhiều giao tộc thiếu nữ cảm nhận chung nam thần, mà Cố Tích Cửu chính là Lam Phỉ cảm nhận chung nữ thần. Vì cùng nữ thần có thể hảo hảo hẹn hò, Lam Phỉ đem cái này địa phương thanh tràng, phạm vi 10 dặm sẽ không nhìn đến đệ nhị đối tiểu uyên ương một chương giao tơ. Lụa bố phô trên mặt đất, như ánh trăng ở trên cỏ nhẹ phúc, mặt trên bãi có giao tộc đặc có tươi ngon ăn vặt, còn có này trong biển đặc nhưỡng rượu trái cây, hổ phách rượu ngon nguyệt quang bôi. Hai người tương đối mà ngồi, Cố Tích Cửu bàn tay trắng nắm chén rượu, phẩm rượu, thường thường ăn mấy non ăn, phong dơ lên trên người nàng yên sắc váy áo, tóc dài, nhìn qua đảo cũng thập phần thích ý. Lam Phỉ ánh mắt nhìn không được ở trên người nàng lưu luyến lại lưu luyến. 8 năm trước Cố Tích Cửu vóc người chưa đủ, bộ mặt gian thượng mang tính trẻ con, nhưng tiếng nói hảo, khí chất dai, cả người giống mùa xuân hơi mang xe lạnh phong, thanh lãnh trung lộ ra nhẹ nhẹ ấm, sức sống thực đủ. Hiện tại Cố Tích Cửu dáng người thon thả, mặt mày quyên hảo, yên sắc váy dài sấn nàng màu da càng bạch, khí độ càng dai, nàng nhìn qua cũng lười biếng rất nhiều, phảng phất đối cái gì cũng không bỏ trong lòng, cái gì những thứ tốt đẹp đối nàng tới nói đều như là quá váng mây khói. Chỉ là ngồi ở chỗ kia giống như là hòa ra dưới ngòi bút đạm yên sơn thủy đồ, làm người cơ hồ rời không ra ánh mắt. Hai người trận này hẹn hò xem như rất hài hòa, nàng toàn bộ hành trình khóe môi câu lấy đạm cười, rượu cũng uống gần một hồ. Nàng lời nói không nhiều lắm, nhưng lại sẽ không làm người cảm giác được tẻ ngắt, có thể gợi lên người tưởng nói chuyện dục vọng. Lam Phỉ là vị dương quang soái khí mỹ thiếu niên, hắn nơi địa phương phảng phất ánh mặt trời đều phải sáng lạn vài phần. Hắn ca sướng hảo, đương hắn mở miệng ca sướng thời điểm, có thể đưa tới trong biển du ngư ở phụ cận hải vực trung du giặc, không đành lòng rời đi. Hắn cùng Cố Tích Cửu giảng hắn này 8 năm tới sinh hoạt, giảng hắn tìm không được chi kỷ cô đơn, giảng hắn mấy năm nay đối nàng tương tư. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia lười biếng nghe, thường thường cùng hắn chạm vào một chút chén rượu, nàng kỳ thật đối Lam Phỉ cảm tình không phải thực lý giải. Nàng cùng Lam Phỉ bất quá liền thấy một mặt mà thôi, vẫn là một hồi đầu đối kháng, này liền có thể làm hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương nàng 8 năm. Đây là cái gọi là nhất kiến trung tình. Cố Tích Cửu hơi câu khóe môi, ý hợp tâm đầu đồng cam cộng khổ cộng lịch quá sinh tử kiếp, đã từng cho rằng cảm động đất trời tình yêu đều là gạt người, nhất kiến trung tình lại có bao nhiêu mức độ đáng tin. Nàng hiện tại không tin bất luận cái gì tình yêu, cũng không nghĩ nói bất luận cái gì ái lại. Uống một ngụm rượu, Cố Tích Cửu cười đánh gãy Lam Phỉ thâm tình thổ lộ, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào nói tình, chúng ta nói điểm thực tế đi, ngươi thật muốn làm ta sườn vương phu, có điều kiện gì? Lam Phỉ ngẩn ngơ, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ngươi hỏi cái này là khinh nhờn cảm tình của ta chỉ là thích ngươi, bất luận cái gì điều kiện cũng không có. Cố Tích Cửu đem trong tay chén rượu lung lay nhoáng lên, lười nhác nói, điều kiện gì cũng không có, ngươi không tính toán làm ta thích ngươi. Lam Phỉ lại ngẩn ngơ, đương nhiên muốn cho ngươi thích ta a, ta tin tưởng giả lấy thời gian, ngươi sẽ yêu ta. Cố Tích Cửu cười, ta sẽ không thích bất luận kẻ nào, cho nên ngươi này duy nhất điều kiện ta không đạt được. Tình yêu là thứ gì, nam nhân là thứ gì, từ nay về sau nàng hết thảy không hề tin, cũng không hề ái. Lam Phỉ ngơ ngẩn mà nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới Cố Tích Cửu nói như thế quyết tuyệt, nghẹn sau một lúc lâu mới nói. Ngươi nếu không thích ta, vì sao sẽ đồng ý cùng ta thấy mặt, còn nói có thể suy xét nạp ta vì sườn vương phu sự. Cố Tích Cửu trong tay một cây cây châm nhẹ gõ chén rượu, nhàn nhạt nói, ta xác thật tưởng nạp hai phòng sườn vương phu, cũng chỉ là tưởng nạp mà thôi, cùng cảm tình không quan hệ. Sườn vương phu ứng có quyền lợi ta đều có thể cho các ngươi. Lam Phỉ kết bạn vô số nữ tử, cái gì tính tình tính cách đều có, nhưng giống Cố Tích Cửu như vậy trực tiếp phải cụ thể vẫn là đệ nhất vị. Rõ ràng là cái phong hoa chính mẫu tiểu cô nương, nhưng nàng lời nói việc làm gian lại có một loại nhìn thấu tình đời tang thương cảm. Nàng rốt cuộc trải qua qua cái gì? Hắn nhìn nàng, nửa nghiêm túc nửa nói giỡn, nếu ta yêu cầu hành xử ta làm trượng phu quyền lợi đâu? Cố Tích Cửu uống một ngụm rượu, vẻ mặt không sao cả. Chờ ngươi trở thành ta sườn vương phu sau tự nhiên có thể. Lam Phỉ, hắn nhìn không được cười khổ, đảo không nghĩ tới. Ngươi là như thế phải cụ thể cô nương. Cố Tích Cửu cười, kỳ thật ta vẫn luôn thực phải cụ thể, chẳng qua ngươi cũng không biết mà thôi. Đây là nhất kiến trung tình chỗ hỏng, ngươi chỉ nhìn đến ta một chút bề ngoài, lại không biết ta rốt cuộc là người nào. Nói không chừng ta chỉ có cái này bề ngoài nên, mặt khác không đúng tí nào. Lam Phỉ nhìn không được thở dài, Tích Cửu, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi phải tin tưởng ngươi là tốt nhất. Cố Tích Cửu ngửa đầu cười, ta đương nhiên là tốt nhất, trên đời này ta là độc nhất vô nhị, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, bởi vì trên đời này chỉ có một ngươi. Cố Tích Cửu luôn luôn tự tin, nhưng gần nhất nàng lại có một loại cảm giác vô lực cùng thất bại cảm. Nàng lắc lắc chén rượu, hảo, không nói này đó, chúng ta uống rượu. Lam Phỉ cũng cảm thấy này không phải cái lời hay đề, hắn cười cười, hảo, chúng ta uống rượu. Hắn đối Cố Tích Cửu hứng thú càng đậm, hai người thôi bôi hoán trản. Lam Phỉ còn ngẫu hứng vì Cố Tích Cửu sướng một bài hát, sau đó thỉnh Cố Tích Cửu cũng sướng một đầu. Hắn chỉ vào bầu trời ánh trăng nói, Tích Cửu, đêm trăng tròn, đoàn viên chi tiết, như thế ngày tốt cảnh đẹp lý nên ca vũ trợ hứng. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn không trung ánh trăng, ban đầu nàng thích đêm trăng tròn, bởi vì loại này ban đêm chịu tải nàng rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Nhưng hiện tại nàng chán ghét trăng tròn, đã từng tốt đẹp hiện tại nghĩ đến đều là xuyên tràng độc dược. Nàng trong đầu trồi lên một đoạn lời nói, tựa này ngày tốt phi đêm qua, giữa khuya sương gió một người vì ai đêm qua sao trời đêm qua phong, hôm qua chi tình đã theo gió đi, không có ai vì nàng phong lộ lập trung tiêu, mà nàng cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào lập trung tiêu. Nàng cười, ngửa đầu nâng chén, tới, vì như thế cảnh đẹp uống một chén. Lam Phỉ rất có tính dai, hắn còn đang đợi nàng ca hát. Cố Tích Cửu uống rượu uống có điểm nhiều, đảo không như thế nào chối từ. Nàng đứng lên sướng, chẳng những sướng còn tùy ca mà vũ, minh nguyệt bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh, không biết bầu trời cung khuyết, đêm nay là năm nào, ta muốn cưỡi gió trở lại, lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ, chỗ cao không thịnh hàn, tiếng ca linh hoạt kỳ ảo mờ ảo, dưới ánh trăng xoay chuyển phiêu đãng, yên sắc váy áo như gió phi dương, giống như một đóa mở ra ở đám mây phất phới. Bình Lam Phỉ cũng có chút mỏng say, một đôi con ngươi miêu dường như nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu. Chỉ cảm thấy lòng say chỉ cần có thể bồi trong lòng tâm niệm niệm nhân thân biên, hắn không để bụng danh Phật, cũng không để bụng nàng tương lai còn sẽ nạp vài vị vương phu, hắn chỉ cầu có thể ở trong lòng nàng lưu một vị trí nhỏ liền hảo. Hắn đối đãi Cố Tích Cửu thái độ tựa như fans đối siêu cấp thần tượng thái độ, đối phương có thể trong lòng có hắn là đủ rồi, hắn không dám hứng khởi độc chiếm tâm tư phong nhẹ dương, bụi cỏ chung có mềm mại cánh hoa theo gió mà đến. Vây quanh Cố Tích Cửu đảo quanh, dính ở nàng vạt áo trên tóc nàng sướng vũ tùy tâm, hắn xem như si như say. Ai cũng không thấy được cách đó không xa trên cây đứng một người, một thân tuyết trắng quần áo phảng phất là dung ánh trăng, hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, cũng không biết đứng bao lâu, nhìn bao lâu. Rất nhiều lần hắn tựa hồ đều nghĩ ra đi, rồi lại rốt cuộc nhìn xuống. Sắc mặt của hắn so ánh trăng càng tái nhợt, đôi mắt so bóng đêm càng ảm đạm. Cả đời này nhất để ý là nàng. Lại không nghĩ rằng nhất thương cũng là nàng. Nếu khả năng, hắn rất muốn hộ nàng ở chính mình cánh chim hạ, vĩnh viễn không buông tay, chính là hắn làm không được, hắn tính toán không bỏ sót, đem hết thảy quy hoạch an bài thực hảo, có thể làm nàng ở quãng đời còn lại tiêu sái một đời. Lại không nghĩ rằng ý trời trêu người, hắn thuật pháp ở trên người nàng không nhạy, cho nên hắn chỉ có thể đâm lao phải theo lao, hắn rũ mắt nhìn trên cổ tay vòng tay. Ngày đó đính hôn khi hắn cũng không nghĩ tới này đối vòng tay sẽ xuất hiện ở hắn cùng cổ tay của nàng thượng, duyên trời tác hợp, hắn cũng từng tưởng duyên trời tác hợp, thậm chí còn tưởng rằng có này vòng tay đang nói không chừng hắn mệnh số sẽ phát sinh nghịch chuyển, lại không nghĩ rằng chẳng những không nghịch chuyển, ngược lại càng nhìn nàng uống rượu giống như uống nước, nhìn nàng ở dưới ánh trăng ca hát khiêu vũ, này đó cảnh tượng tại đây 8 năm gian không biết từng có bao nhiêu lần, khi đó nàng sung sướng giống cái hài tử, ở trước mặt hắn làm nũng giống cái hài tử. Mà hiện tại nàng đâu? Cô Tích Cửu uống say, lần này uống rượu nàng vô dụng bất luận cái gì thuật pháp đem rượu bức ra tới, hơn nữa tâm tình không tốt, uống rượu lại cấp, nàng trước mắt từng đợt trời đất quay cuồng, dứt khoát liền dựa một cây đại thụ ngồi xuống, một bên cùng Lam Phỉ tùy ý nói chuyện, một bên ngủ gà ngủ gật. Tích Cửu, ngươi uống say, đi, ta đưa ngươi trở về. Lam Phỉ giơ tay muốn đỡ nàng lên, Cô Tích Cửu tùy tay đem hắn đẩy ra, ta say dục miên quân thả đi, không đi lại uống 300 ly. Hai câu thơ này nàng cũng không biết ở đâu bổn tiểu thuyết chung gặp qua, giờ phút này thuận miệng nói ra. Lam Phỉ, Cô Tích Cửu mấy ngày nay kỳ thật rất mệt, thường thường suốt đêm ngủ không được, giờ phút này này vừa uống say, nàng đảo ngủ rồi, ngủ còn rất hương. Lam Phỉ lại kêu nàng vài thanh, nàng đều không có cái gì phản ứng. Nàng ỉ ở đại thụ hạ, vũ lông mi như phiến buông xuống tại hạ mắt trên mặt, lưu lại một vòng nhàn nhạt bóng ma, khuôn mặt đạm phấn, môi nhi đỏ bừng. Ngủ nàng thiếu tỉnh khi cường thế, đảo có vài phần yếu đuối cùng bất lực, làm người rất muốn ôm một cái. Lam Phỉ cổ họng hơi nuốt, để sát vào nàng, môi tiểu tâm hướng môi nàng ấn đi, cuồng phong sậu khởi. Lam Phỉ thấy hoa mắt, còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, thân mình đã giống như trong chóng trực tiếp lăn đi ra ngoài. Phanh! Mà một tiếng đánh vào một thân cây thượng, lần này va chạm quả thực giống như là hỏa tinh đụng phải địa cầu, cây đại thụ kia răng rắc một tiếng trực tiếp đứt gãy, ầm ầm mà đảo. Lam Phỉ công phu ở giao nhân quốc cũng là số một số hai, ngày thường mấy trăm người cùng nhau thượng cũng chưa chắc có thể gần gũi hắn thân, nhưng lúc này đây tập kích tới quá nhanh quá mãnh, hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Chờ hắn phản ứng lại đây khi, hắn thân mình đã ở đại thụ hạ mềm mại ngã xuống, ngũ tạng lục phủ như là di vị, đau đến hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen, sao kim một đoàn hướng ra phía ngoài mạo. Chờ hắn thật vất vả dãy rùa dựng lên, trước mắt sao kim xương đen tan đi, hắn nhìn đến chính là ở Cô Tích Cửu bên người đứng một vị bạch y nam tử, màu bạc mặt quỷ mặt nà dữ tợn, một thân màu trắng quần áo phần phật bay múa, tựa hồ muốn nứt thể mà đi. Kia nam tử có một đôi thâm thúy như bầu trời đêm đôi mắt, kia trong ánh mắt hình như có hàn tinh muốn vỡ ra thiêu đốt. Này trên cỏ nguyên bản có chút lạnh lẽo, giờ phút này lại là ấm áp di động, sóng nhiệt cuồn cuộn, trên mặt đất xanh dờn thảo như là phải bị nướng làm giường như cuộn lại lên. Lam Phỉ ra một đầu hãn, một nửa là đau, một nửa là nhiệt, còn có một nửa là dọa. Trước mắt người này hắn cũng coi như là quen thuộc. Thánh Tôn, giao nhân quốc thần bí nhất quốc sư, cũng là giao nhân quốc thực tế người cầm quyền. Hắn tuy rằng không thường tới giao nhân quốc, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là ở giao nhân quốc có đại sự phát sinh thời điểm, vô luận là xuất hiện ngoại địch vẫn là nội loạn, hắn tựa như định hải thần châm giống nhau dùng thiết huyết thủ đoạn nhanh chóng bình định. Hắn là giao nhân bảo hộ thần, Lam Phỉ đã từng xa xa gặp qua hắn một mặt, người này trên người khí thế quá cường, Lam Phỉ thấy một lần liền ấn tượng khắc sâu, mà giờ phút này người này giống như nhìn xuống chúng sinh thần, trên người khí tràng toàn bộ khai hỏa, kia bàng bạc uy áp mãnh liệt mà đến, Lam Phỉ chỉ cảm thấy một cổ hàn ý theo sống lưng bò biến toàn thân, hắn toàn thân phát cương, như chịu áp lực lớn, hai chân mềm nhũn, trực tiếp lại quỳ xuống. Hắn vốn dĩ muốn gầm lên ra tiếng, nhưng bị đối phương uy thế một áp, hắn liền lời nói cũng nói không nên lời. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cơ hồ cho rằng đối phương liền phải giết hắn, vẫn là chết không toàn thây cái loại này, mồ hôi lạnh nháy mắt theo thái dương lăn xuống dưới. May mắn kia thật lớn tiếng vang làm ngủ ở nơi đó Cô Tích Cửu lược cử động một chút, để phất y trên người cái loại này khổng lồ uy áp tựa hồ cũng làm nàng không thoải mái, lông mày túc khẩn. Bất quá là cực rất nhỏ động tĩnh, lại làm ở vào thịnh nộ kỳ thánh tôn lý trí thu hồi, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, thấy nàng lông mi rung động hai hạ, mở nhập nhèm mắt say lờ đờ, chẳng qua nàng còn chưa thấy rõ trước mắt người, đế phất y ống tay áo phất một cái, Cố Tích Cửu lại lần nữa đã ngủ. Nàng ỷ kia viên thụ tương đối tế, nàng động như vậy một chút thân mình liền oai một oai, xuống phía dưới dục nằm đảo, mà ở nàng dưới thân có một ít gỗ vụn đầu bột phấn, nàng nếu nằm đảo khẳng định bị chắt đến nàng thân mình đem đảo chưa đảo hết sức, đã rơi xuống một người trong lòng ngực. Kia trong lòng ngực hơi thở u đạm, nguyên bản ngủ gắt gao Cố Tích Cửu lại ẩn ẩn nhíu mày, tựa hồ không nghĩ ngửi được cái này hương vị, nàng thân mình lại động một chút, trong lúc ngủ mơ cũng ở kháng cự dãy rùa. Nàng loại này say rượu về sau dãy rùa đối đế phất y tới nói, bất quá là mưa bụi. Hắn rũ mắt nhìn nàng một cái, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sử hôn mê thuật nàng cũng có tưởng tỉnh lại ý tứ. Hiển nhiên, hiện tại nàng kỳ thật đối ai đều có sâu đậm phòng bị, liền tính say rượu cũng như là mở to một con mắt. Đế phất y đôi mắt hơi hơi buồn bã, nàng mới xuyên qua tới khi, chính là loại trạng thái này, hàng năm. Không có chút nào cảm giác an toàn sinh hoạt làm nàng thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh, mà từ cùng hắn thành hôn sau, có lẽ là tìm được rồi dựa. Nàng ngủ tiếp khi liền càng ngày càng không phòng bị, bởi vì nàng biết chỉ cần có hắn tại bên người, bất luận cái gì khó khăn hiểm trở đều lạc không đến trên người nàng, nàng ở hắn bên người ngủ giống không hề phòng bị hài tử. Không nghĩ tới mới ngắn ngủ như vậy mấy ngày, nàng lại khôi phục cái loại này cảnh giác không có cảm giác an toàn trạng thái. Này kỳ thật là cái hảo thói quen, như vậy nàng không dễ dàng bị người ám toán. Chính là ai có thể nghĩ đến nàng một lần nữa khôi phục đến loại trạng thái này sau lưng trả giá đại giới là cái gì? Cực khổ tổng có thể làm người ở trong một đêm lớn lên, trái tim nơi đó như là bị người hung hăng nắm lấy. Đế phất y đôi mắt u ám, ôm cánh tay của nàng khẩn căng thẳng, ống tay áo ở nàng trên mặt nhẹ phẩy, thanh âm hơi hơi nhu hòa, đừng sợ, ngủ. Hắn hiển nhiên lại dùng tới thuật pháp, Cố Tích Cửu kháng cự một chút, cuối cùng không khiêng quá kia mãnh liệt buồn ngủ. Rốt cuộc ngủ say qua đi, lần này là lôi đánh cũng không tỉnh. Có lẽ là hắn trong lòng ngực ôm người duyên cớ, thánh tôn trên người uy áp nhu hòa không ít. Hắn khinh phiêu phiêu mà nhìn Lam Phỉ liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng, về sau ngươi lại tiếp cận nàng ba thước trong vòng, bản tôn làm ngươi trực tiếp hóa thân bọt khí. Giao nhân sau khi chết là sẽ biến thành bọt khí. Lam Phỉ ngẩn ngơ, hắn rốt cuộc có thể nói ra lời nói tới, ngươi ngài đây là ý gì? Ta cùng nàng cũng không có xúc phạm nào điều pháp quy bái. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ bởi vì thánh tôn là nàng chính quy vương phu, kỳ thật không vừa cũng không tính toán cùng thánh tôn đoạt chính vương phu vị trí, không vừa tình nguyện vì chắc thất. Câu nói kế tiếp hắn không nói thêm gì nữa, bởi vì thánh tôn một tay áo bay qua tới, hắn giọng nói tê dần, như là bị lửa đốt trước giống nhau. Hắn sắc mặt biến đổi, ngươi mới vừa ra thanh liền khiếp sợ. Hắn luôn luôn dẫn vì kiêu ngạo tiếng nói cư nhiên khàn khàn kỳ cục, như là sinh sôi nuốt một cân lửa nóng sát xa khoáng tử. Đây là bản tôn đối với ngươi tiểu trừng đại giới, ngươi sẽ ách một năm, lại nói nhảm nhiều một câu, bản tôn làm ngươi ách cả đời. Thánh tôn thanh âm lạnh băng, làm Lam Phỉ sinh sôi đánh cái dùng mình, một trương khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng, lại là một câu cũng không dám nói. Hắn là ca giả, dựa tiếng nói giành được thân phận khen ngợi, nếu vẫn luôn khàn khàn đi xuống, kia so giết hắn còn muốn khó chịu. Đế phất y không hề xem hắn, thân hình chợt lóe, ôm người trực tiếp biến mất. Lam Phỉ toàn thân nhũn ra, ngồi ở chỗ kia thật lâu khởi không tới thân. Sau một lúc lâu, hắn đau khổ cười, có thánh tôn cái này chính quy vương phu ở, chỉ sợ tương lai nữ giao hoàng nạp sườn phu chi lộ rất khó thực hiện. Cô Tích Cửu đã nhiều năm không nếm đến chân chính say rượu tư vị. Trong lúc ngủ mơ nàng cũng cảm giác được dạ dày khó chịu, muốn khóc tưởng phun. Trong mộng nàng bôn ba ở một mảnh nước bùn bên trong, sẽ không thuấn di, sẽ không khinh công, mà dưới chân lộ đều là lầy lội đường nhỏ, một bước trầm xuống cái loại này, đi hết sức gian nan. Về phía trước xem, một mảnh xương xám, về phía sau xem, một mảnh hôn mang. Nàng nhìn không tới tơi khi lộ, nhìn không thấu tương lai phương hướng, cố tình dạ dày còn sông cuộn biển gầm dường như nháo, trong lòng cũng mạc danh ủy khuất muốn rơi lệ. Nàng rất muốn ngồi xổm ven đường phun một chút, khóc vừa khóc, nhưng tổng cảm giác bốn phía xương xám chung cất giấu vô hạn sát khí, nàng chỉ cần hơi buông lỏng biếng nhác, sẽ có thứ gì nhảy ra muốn nàng mệnh. Vì thế, nàng cô nén ở, lại khó chịu nàng cũng chịu đựng. Vì mê hoặc xương xám chung địch nhân, nàng khóe môi thậm chí còn câu lấy cười, cười ca hát, sướng rất lớn thanh. Tình yêu bất quá là một loại bình thường ngoạn ý, một chút cũng không hiếm, là nam nhân bất quá là một kiện tiêu khiển đồ vật, có gì đặc biệt hơn người? Tình yêu bất quá là một loại bình thường ngoạn ý, nhi một chút cũng không hiếm, là nam nhân bất quá là một kiện tiêu khiển đồ vật, có gì đặc biệt hơn người? Cái gì kêu tình, cái gì kêu ý, còn không phải đại gia tự mình lừa chính mình? Cái gì kêu si, cái gì kêu mê? Quả thực là nam nữ ở diễn trò, là nam nhân ta đều thích, mặc kệ nghèo phú cùng cao thấp, là nam nhân ta đều vứt buôn không sợ ngươi lại có ma lực. Nàng sướng chính là tạp môn, thanh âm buôn phóng, khàn cả giọng, giống như kêu mạch lam giao quang, trong lòng có chút bi thôi. Mấy ngày hôm trước Cố Tích Cửu 3 ngày 2 đầu làm hắn thúc giục Đế Phất Y trở về giải trừ hôn ước, nề hà thánh tôn hắn lão nhân ra lão thần khắp nơi, chính là không chịu trở về, thậm chí lười đến trực tiếp cùng Cố Tích Cửu đối thoại. Sau đó hắn này tỉ tỉ liền ra tân chuyện xấu, bắt đầu thu xếp nạp sườn phu công việc, thậm chí còn làm nàng thực mau tìm được 2 gã người được chọn. Một vị chính là Lam Phỉ, một vị khác còn lại là vị Mi Thanh Mục Tú Bình Dân, thậm chí bắt đầu cùng 2 vị này hẹn hò, rõ ràng không phải nói giỡn. Cho nên hắn suy nghĩ luôn mãi, vẫn là cấp Thánh Tôn liên hệ. Lần này Thánh Tôn tới quả thực bay nhanh, hắn cắt đứt truyền âm ngọc bài không có nửa canh giờ, Thánh Tôn liền đến lại, sau đó Thánh Tôn liền trực tiếp tìm người đi. Bởi vì Lam Giao Quáng e sợ cho Cố Tích Cửu sẽ ra ngoài ý muốn, vẫn luôn phái có ám vệ đi theo nàng, thời khắc báo cáo nàng hành tung, cho nên Lam Giao Quáng biết Cố Tích Cửu cùng Lam Phỉ rốt cuộc hẹn họ ở địa phương nào. Ly Giao Cung cũng không tính xa, cũng liền 50 hơn dặm lộ trình. Lấy Thánh Tôn cước trình, hắn dây lát là có thể đuổi qua đi tìm được người. Lại không nghĩ rằng Thánh Tôn này vừa đi thời gian lại có chút trường, ước chừng có 2 cái canh giờ, làm Lam Giao Quáng trong lòng bất ổn, hắn cơ hồ cho rằng hắn phái mật thám báo sai tin tức địa điểm. Đang lúc hắn cấp bao quanh loạn chuyển thời điểm, Thánh Tôn rốt cuộc ôm người đã trở lại. Vì thế Lam Giao Quang nghe được Cố Tích Cửu lảnh lót tiếng ca kia, bài hát không thể nói thật tốt nghe, ca từ lại làm người dở khóc dở cười. Lam Giao Quang nghe vẻ mặt hắc tuyến, đang muốn tiến lên nhìn xem, Đế Phất Y đã ôm nàng phong giống nhau vào tẩm cung, kia chợt đóng cửa tẩm cung môn suýt nữa chủ chung Lam Giao Quang cái mũi. Lam Giao Quang lui về phía sau 2 bước, hướng 2 bên nhìn nhìn, nhìn đến nhà mình bọn thị vệ vẻ mặt bị sét đánh đến biểu tình, hiển nhiên đều nghe được Cố Tích Cửu kia ma âm xuyên não tiếng ca. Bất quá đại gia cũng đều giống Lam Giao Quang giống nhau buồn bực, như vậy ca từ đối Thánh Tôn tới thuyết minh hiện có chút đại nghịch bất đạo, Thánh Tôn vì cái gì không ra tay ngăn lại, hắn rõ ràng một cái tiểu thuật pháp là có thể làm trong lòng ngực nhân nhi câm miệng. Trong mộng Cố Tích Cửu không kiêng nể gì, ca hát sướng giọng nói cơ hồ muốn ách, tựa hồ như vậy là có thể phun ra ứ động ở trong lòng nhiều ngày phiền muộn, có thể làm chính mình thoải mái một chút. Nói cũng kỳ quái, nàng trong mộng nguyên bản ở sương mù vũng bùn chung bôn ba, nhưng một phen ca sướng lúc sau, dưới chân lầy lội tựa hồ không như vậy dính chân, nàng cũng không hề là một bước vừa chợt mơ mơ màng màng chung nàng cảm thấy giọng nói có chút khô, khụ một tiếng đang muốn tiếp tục sướng. Một chén nước đột ngột mà xuất hiện ở nàng trước mặt, có nói thanh âm tựa hồ trèo đèo lội suối mờ ảo mà đến, uống miếng nước lại sướng, có ngọt lành tư vị mờ mịt ở nàng bên môi, nàng lại chợt bế khẩn miệng, đề phòng mà chung quanh. Nàng nghe được người kia thanh âm, người kia sẽ không lòng tốt như vậy cho nàng thủy, người kia không nghĩ làm nàng sống, ghét bỏ nàng chiếm dụng hắn người trong lòng thân mình này thủy có phải hay không muốn độc sát nàng, này thủy có phải hay không muốn độc sát nàng. Nàng có phải hay không uống lên này chén nước liền sẽ mất đi chính mình, trở thành một người khác. Nàng chợt ra tay đánh nghiêng kia chén nước. Bang, mà một thanh âm vang lên, nàng nghe được cái ly vỡ vụn tiếng vang, chính là lại đảo mắt nhìn lên, kia cái ly lại không thấy. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục buôn ba mà đi tiếp tục ca sướng. Tẩm cung là Lam Giao Quang chuyên môn vì Cố Tích Cửu chuẩn bị, nội bộ tẩm cung bố trí đã từng là Lam Tĩnh Kha thích phong cách, nhưng sau lại đổi thành Cố Tích Cửu thích cái loại này phong cách. Thực hiển nhiên, Cố Tích Cửu vô luận khi nào cũng không nghĩ mất đi nàng chính mình. Nàng tựa hồ ở thông qua các loại con đường chứng minh nàng chỉ là Cố Tích Cửu mà không phải Lam Tĩnh Kha. Đế Phất Y nhìn liếc mắt một cái này tẩm cung bố trí liền minh bạch nàng ý tưởng. Hắn ôm Cố Tích Cửu tiến vào sau liền đem nàng đặt ở trên giường. Sau đó, ngồi ở bên người nàng nghe nàng sướng uống say. Cố Tích Cửu hắn may mắn gặp qua một lần, cho nên nàng giờ phút này vô luận làm ra chuyện gì tới hắn đều sẽ không quá kỳ quái. Nàng sướng này ca hắn cũng là lần đầu tiên nghe, nghe xong vài câu hắn liền có chút giở khóc giở cười. Nhưng toàn bộ nghe xong lúc sau, hắn lại tựa đã chịu xúc động, mắt hiện đau đớn chi sắc, ngồi ở bên người nàng, rũ mắt nhìn nàng nằm ở nơi đó cua chân múa tay mà sướng nàng sướng tận hứng, sướng khàn cả. Giọng, say rượu người sướng ca tự nhiên có chạy điều thời điểm, kỳ thật đại bộ phận thời điểm này tiếng ca có chút chói tai. Ven đường đã từng độc hại rất nhiều hỉ nghe tiếng ca giao nhân lỗ tai, may mắn đế phất y tiến vào sau liền tại đây trong điện thiết trí kết giới, ngăn cách phòng trong hết thảy thanh âm, nàng này tiếng ca chỉ có hắn một người nghe được. Hắn nghe mê mẩn, như si như say, phảng phất đây là trên đời tốt nhất nghe tiếng trời. Nàng sướng ca vô luận dễ nghe, khó nghe, hắn đều thích nghe, nhưng hắn minh bạch hắn có thể nghe nàng ca hát cơ hội không nhiều lắm. Có lẽ đây là cuối cùng một lần hắn cũng biết nàng trong lòng ứ động quá nhiều phiền muộn, yêu cầu phát tiết, khiến cho nàng thừa dịp say rượu hảo hảo phát tiết, miễn cho nghẹn tẩu hỏa nhập ma. Như vậy gào kết quả là nàng giọng nói có chút ách, hắn vì nàng đoan quá một chén nước, trong nước thả đường, vẫn là nàng đã từng thích nhất hoa quế đường. Có lẽ trong sinh hoạt nàng ăn quá nhiều khổ, cho nên nàng thích ăn ngọt, thích uống nước ngọt, giống cái hài tử giống nhau. Ly nước để sát vào nàng bên môi, hắn ôn nhu hống nàng uống nước, muốn cho nàng nhuận nhuận yết hầu. Nàng đầu tiên là tràn đầy đề phòng mà trốn, lại tiếp theo liền trực tiếp đem thủy đánh nghiêng. Ly nước ngã xuống đất ngã dập nát, thủy tắc bát đế phất y một thân, bát ướt hắn nửa phúc vạt áo. Hắn ngây người một lát, ngón tay khắp cái quyết, tưởng xử cái thanh. Khiết thuật lộng làm trên người quần áo, nhưng này quyết khắp một nửa lại dừng lại. Tùy ý kia ướt đẫm vạt áo dán ở trên da thịt, thấm lạnh tận xương. Nàng tựa hồ lâm vào bóng đè bên trong, vẫn luôn lớn tiếng ca sướng, thanh âm càng ngày càng ách, nàng cũng tựa hồ có chút sợ, thân mình khẩn trương phát cương. Đế phất y hơi nhíu mi, lại lần nữa vì nàng điều phối một ly giải rượu canh, uy tới rồi nàng bên môi. Nàng như cũ không há mồm, như cũ đánh nghiêng nó, nàng liền tính ở bóng đè bên trong cũng sẽ không tin tưởng người, không hề tin tưởng hắn. Đế phất ý tại chỗ đứng đó một lúc lâu, tựa nghĩ thông suốt cái gì, lại lần nữa điều phối ra canh giải rượu, đưa tới nàng bên môi khi hắn cố ý che đậy chính mình trên người hương vị. Nàng quả nhiên không hề như vậy kháng cự, bất quá như cũ không chịu há mồm. Đế phất ý thở dài một hơi, thay đổi tiếng nói, nói nữa khi như là tiểu hồ ly lam ngoại hồ, tích cửu, đây là canh giải rượu, tới, uống sạch nó. Cố tích cửu đầu tiên là trố mắt một lát, trong mắt ở mí mắt hạ ù ù chuyển động, tựa hồ ở bóng đè trung tìm kiếm nói chuyện người. Nàng tay chậm rãi nâng lên, tựa hồ muốn chảo nắm cái gì, rồi lại kháng cự. Đế phất y giơ tay đem nàng cái tay kia cầm, nàng cứng đờ, thói quen tính mà cùng hắn 10 ngón dao nắm này thủ thế đối hai người tới nói, là quen thuộc nhất tư thế, cơ hồ là thói quen thành tự nhiên. Dao cầm kia một khắc hắn trong lòng chết đuối dường như cứng lại, có trong nháy mắt hoảng hốt. Ngón tay thói quen tính giao triển, ngón cái thân mật tương đối, giống như dao cổ mà nằm uyên ương. Nàng nói tâm tư của hắn quá sâu, chỉ có như vậy nắm thời điểm mới có thể đọc hiểu tâm tư của hắn, mới có thể sáng tỏ hắn đối nàng quyến luyến, mới có thể làm nàng có cảm giác an toàn. Vì thế hai người liền thói quen tính như vậy nắm đi qua 8 năm mấy năm nay hắn cùng nàng đi qua vô số gian nguy, cho nhau tâm linh tương thông, có rất nhiều thời điểm không cần lời nói, không cần thủ thế. Chỉ dùng tay như vậy cho nhau nắm một lát, là có thể lẫn nhau sáng tỏ đối phương ý tưởng. 8 năm thời gian đối hắn dài dòng sinh mệnh tới nói bất quá giây lát, lại là hắn sống xuất sắc nhất, nhất tự mình 8 năm, phảng phất hắn cả đời này nhiệt tình đều tại đây 8 năm chung phóng thích. Hiện tại hắn lại như vậy nắm nàng, hay không có thể làm trong mộng nàng không hề kinh, không hề sợ, hay không có thể đem nàng ở ác mộng vũng bùn chung lôi ra tới. Hắn không nghĩ tới chính là, như vậy đôi tay giao nắm bất quá mấy giây, nàng tựa như lửa nóng giống nhau đem tay trừ trở về. Nàng trừ vừa nhanh vừa vội, tựa hồ chỉ cần vãn trừ một lát, nàng liền sẽ bị đối phương sát thương tích đầy mình. Hắn rũ mắt nhìn không bàn tay một lát, ánh mắt lại về tới nàng mặt đẹp thượng. Nàng như cũ nhắm chặt con mắt, trong mắt ở mí mắt hạ thường xuyên chuyển động, tựa hồ cực lực muốn chính mình tỉnh táo lại rồi lại. Làm không được, khóe môi nhấp đến gắt gao. Tựa hồ nàng đang sợ hãi cái gì, rồi lại cường chống làm chính mình kiên cường. Nàng đây là lâm vào bóng đè bên trong, nếu chỉ là trong mộng ca sướng, nhưng thật ra có thể tiêu nàng trong ngực phiền muộn, nhưng là lâm vào bóng đè, đối thân thể của nàng lại là có làm hại. Hắn giơ tay tiêu rớt thêm ở trên người nàng hôn mê chi thuật, muốn cho nàng tỉnh lại. Nhưng nàng lần này đi vào giấc mộng quá sâu, hắn liên tiếp kêu gọi nàng vài lần, nàng đều không có tỉnh lại ý tứ, ngược lại đem thân mình giống vỏ chai dường như càng xúc càng chặt. Hắn nhíu mày, loại này tình cảnh không phải lần đầu tiên xuất hiện, thượng một lần sau khi xuất hiện, nàng lâm vào ác mộng bên trong suýt nữa ra không được. Chỉ là bình thường một hồi say rượu, nàng như thế nào như thế. Đế Phất Y không màng nàng dãy rủa dứt khoát đem nàng lôi kéo ngồi dậy, cũng không cho nàng rót canh giải rượu, trực tiếp đem nàng mạnh mẽ ấn ở chính mình trước mặt, dùng linh lực tiêu mất nàng trong cơ thể cồn. Loại này phương pháp tuy rằng cực kỳ hao tổn linh lực, nhưng cũng là nhất dùng được nhanh nhất, chỉ cần nàng phối hợp nhị 3 phút, liền có thể giúp nàng hoàn toàn tiêu trừ men say. Nhưng Cố Tích Cửu lại như là dọa luống cuống, ở hắn dưới trưởng liều mạng dãy rủa phản kháng. Nàng như vậy kịch liệt phản ứng đảo đem Đế Phất Y hoảng sợ, vội buông lỏng tay, nàng lại nằm xuống đi. Nàng nhưng thật ra không hề sướng, chỉ là cương thân mình, lòng bàn tay bên trong lại biến ảo ra tới lợi kiếm, hộ vệ ở trước ngực, giống cái con nhím dường như đầy người đề phòng Đế Phất Y. Hắn tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngón tay gắt gao nắm chặt, là hắn sơ sót. Nàng hồn phách mới vừa tiến vào này trong cơ thể không lâu, còn chưa có hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa hắn ở nàng khối này nguyên thân thượng sử dụng quá thuật pháp, nàng nếu muốn cùng thân thể này hoàn toàn phù hợp vì nhất thể liền yêu cầu hoàn toàn kiêng rượu bằng không dễ dàng bị rượu hoàn toàn khống chế, lâm vào ác mộng bên trong ra không được. Vì nay chi kế, chính là trước nhanh chóng giải trừ nàng cảnh giác lại giải trên người nàng rượu, mà muốn giải trừ nàng cảnh giác chỉ có tiến vào nàng trong mộng, trước mang nàng ra tới. Đế Phất Y khép hờ đôi mắt, sử thuật pháp, dứt khoát tiến vào nàng trong mộng. Vì thế ở trong mộng buôn ba ở nước bùn trung bị vô số ác linh vây khốn, Cố Tích Cửu đột nhiên thấy được quen thuộc người Lam Ngoại Hồ. Lam Ngoại Hồ nhìn qua một thân chật vật từ nước bùn trung lao tới, Tích Cửu, Cố Tích Cửu vừa mới giết mấy cái vây công nàng không có mặt sát thủ, chợt nhìn đến Lam Ngoại Hồ cũng là sửng sốt sửng sốt. Ở Lam Ngoại Hồ phía sau còn đi theo vài tên cực lợi hại sát thủ, chiêu chiêu chí mệnh. Lam Ngoại Hồ trốn chật vật, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị giết như ở di vãng. Cố Tích Cửu nhìn thấy Lam Ngoại Hồ gặp nạn, nàng sẽ không chút nghĩ ngợi tiến lên cứu giúp, nhưng giờ phút này nàng vẫn đứng ở nơi đó ngưng mi nhìn, cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Chẳng lẽ nàng liền Lam Ngoại Hồ cũng không tin? Đế Phất Y trong lòng hiện lên cái này nghi vấn. Hắn biết Cố Tích Cửu đã không tin hắn, cho nên hắn biến ảo thành Lam Ngoại Hồ tới nghĩ cách mang nàng đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng hắn rốt cuộc cùng Lam Ngoại Hồ cũng tiếp xúc quá một đoạn thời gian, biết Lam Ngoại Hồ tính cách cùng sử dụng chiêu số, cho nên hắn tự nhận lúc này đây giả nàng cũng là giống như đúc, không có khả năng lộ ra sơ hở. Kia Cố Tích Cửu vì sao không tin? Này mộng là Cố Tích Cửu mộng, ở chỗ này nàng ý niệm là cường đại nhất, nàng ý niệm chung sợ hãi sát thủ tự nhiên cũng là lợi hại nhất sát thủ. Đế Phất Y lại chỉ có thể sử dụng Lam Ngoại Hồ chiêu số, ứng phó lên tự nhiên hết sức gian nan. Càng muốn mệnh chính là hắn dưới thân bùn mà bỗng nhiên biến thành nuốt người vũng bùn, hắn thân mình bắt đầu xuống phía dưới nhanh chóng chìm nghỉm ở trong mộng. Cố Tích Cửu nếu bị người giết chết, nàng chưa chắc có thể chết, nhiều nhất chính là tổn thương tu vi mà thôi. Mà mạnh mẽ tiến vào nàng trong mộng Đế Phất Y nếu chết ở bên trong liền sẽ thật sự chết, lại vô vãn hồi đường sống. Tích Cửu, cứu ta! Đế Phất Y hai chân đã chìm vào một nửa, tưởng rút cũng không nhổ ra được, hắn hướng nàng vươn tay, cứu ta, hắn không thể làm chính mình chết ở chỗ này, bằng không Cố Tích Cửu biết được chân tướng sau chỉ sợ sẽ hỏng mất. Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn hắn duỗi lại đây tay, kia một đôi con mắt sáng rừng ở hắn trên mặt, bỗng nhiên mở miệng, ngươi không phải tiểu hồ ly, ngươi là ai? Đế Phất Y, hắn rốt cuộc ở nơi nào lộ ra sơ hở? Hắn nhanh chóng quét một vòng chung quanh, những cái đó sát thủ nhưng thật ra không thấy bóng dáng, nhưng hắn nguy cơ lại căn bản không giải trừ. Hắn đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, Tích Cửu, ta là tiểu hồ ly a, ngươi trước cứu ta đi ra ngoài. Cô Tích Cửu khóe môi nhẹ cong, không, ngươi không phải. Nàng xoay người liền đi, cũng không quay đầu lại. Đế Phất Y thân thể hạ hãm càng mau, đảo mắt qua vòng eo, Tích Cửu, ngươi không cứu ta, ta sẽ chết. Tích Cửu, tiểu hồ ly thanh âm ở sau lưng càng thêm ai thiết, tựa hồ đã có chút kinh sợ. Cố Tích Cửu khóe môi cười lạnh chi ý càng đậm, hắn còn tưởng lừa nàng, người tại chỗ té ngã một lần vậy đủ rồi, lại ngã một lần đó là đồ ngốc. Nàng lúc này đây lâm vào bóng đè cùng thượng một lần rốt cuộc vẫn là bất đồng, thượng một lần nàng là không biết chính mình đang nằm mơ, mà lúc này đây nàng bị nhốt một hồi liền minh bạch. Nàng tinh tường minh bạch chính mình là nằm mơ, chính là ở nàng tiềm thức trung tình nguyện bị nhốt tại đây vũng bùn dường như trong mộng, đi cùng những cái đó lợi hại ùn ùn không dứt sát thủ nhóm chém giết, cũng tạm thời không nghĩ thanh tỉnh mà đi đối mặt thế giới kia. Lúc này đây bóng đè chung, những cái đó đột kích đánh nàng người tuy rằng lợi hại, nhưng đều là thấy không rõ bộ mặt, cũng có thể nói là chịu nàng tiềm thức thao tác. Chỉ có Lam Ngoại Hồ là cái ngoại lệ. Thực hiển nhiên, Lam Ngoại Hồ là nàng trong mộng xâm nhập giả người từ ngoài đến. Lam Ngoại Hồ không có năng lực này tiến vào nàng trong mộng, mà đương kim thiên hạ, có thể thong dong tiến vào nàng trong mộng còn thông biến ảo chi thuật không có người khác, chỉ có một Đế Phất Y. Hắn lại tiến vào nàng trong mộng. Làm cái gì? Cứu nàng? Vẫn là lại tưởng lừa nàng? Cũng hoặc là hắn trước sau muốn cho Lam Tĩnh Kha sống lại, sấn nàng lâm vào bóng đè tưởng lại lần nữa đem nàng cố tích cửu ký ức phong ấn, làm Lam Tĩnh Kha trở về. Nhớ tới hắn liên tiếp xử hai loại thủ đoạn, cố tích cửu cười lạnh, đây là hắn loại thứ ba thủ đoạn. Kia hắn thật đúng là vô khổng bất nhập. Đế Phất Y, ngươi như thế tính kế ta, lương tâm thật sự sẽ không đau sao? Trong lòng bi phẫn cơ hồ muốn thiêu đốt, mà theo nàng kịch liệt cảm xúc di động, Đế Phất Y cũng hả hám càng mau, đảo mắt đã ngập đến cổ hắn cơ hồ thấu bất quá khí tới, nhìn nàng càng đi càng xa cô độc bóng dáng, hắn tâm một hoành, chỉ phải hô lên thanh, cố tích cửu, cứu ta. Lúc này đây hắn dùng chính mình bổn âm, đổi nhan thuật cũng không linh, ở vũng bùn trung hiện ra tướng mạo sẵn có. Kia cô độc bóng dáng rốt cuộc dừng lại, chậm rãi xoay người, cách khi nùng khi đạm sương mù, nàng ánh mắt phóng ra ở hắn trên mặt, lạnh lùng mở miệng, rốt cuộc chịu lộ ra tướng mạo sẵn có. Đế Phất Y, ngươi lần này lại sướng cái gì tuồng? Nàng cười lạnh, ngươi mơ tưởng lại gạt ta. Tích cửu, phóng ta đi ra ngoài, bằng không ta sẽ chết ở chỗ này. Đế Phất Y cũng nói lời nói thật. Cô tích cửu nhướng mày nhìn hắn, ngươi cũng sẽ chết. Lại cười, dứt khoát ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia nhìn hắn, ngạch, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi đã nói, tại đây trong mộng ta là chúa tể. Ngươi nếu chết ở bên trong nói chính là chết thật, xem ra ngươi là mạo cực đại nguy hiểm tiến vào, tưởng sấn ta bóng đè thời điểm lại lần nữa phong ấn ta. Vì nàng ngươi liền như vậy đua, ngươi liền như vậy xác định phong ấn ta, nàng liền sẽ tỉnh lại. Đế Phất Y, hắn hơi nhấp môi mỏng, chỉ là nhìn nàng. Hắn trầm mặc ở trong mắt nàng đó chính là cam chịu. Nàng bàn tay chậm rãi nắm khởi, móng tay véo nhập lòng bàn tay, nàng phảng phất không biết đau đớn. Nàng hít sâu một hơi, như là áp xuống cái gì, lại lần nữa đứng dậy, ta đây dựa vào cái gì cứu ngươi? Đế Phất Y, ngươi thật khi ta là cái gì thánh mẫu đầu thai sao? Lại không nghĩ để ý đến hắn, đứng dậy một cái thuấn di không có bóng dáng, mà Đế Phất Y ở nàng phía sau dần dần bị nước bùn bao phủ, chung đến không đỉnh không tin hắn. Nàng lại không cần tin hắn, hắn là tới sát nàng muốn cho hắn người trong lòng sống lại. Nàng dựa vào cái gì làm hắn thực hiện được? Nàng muốn cho hắn nếm thử không đỉnh tư vị. Hắn cho dù chết ở chỗ này cũng là gieo gió gặt bão. Có gan tính kế nàng cô tích cửu đều sẽ không có kết cục tốt. Trong lòng có khoái ý ở phóng thích, nàng đứng ở trong nước bùn nhìn không được ngửa đầu cười to. Tiếng cười mãnh liệt, chấn đến bốn phía màu xám sương mù điên rồi dường như xoay tròn. Nàng cười tùy ý, cũng cười ra nước mắt. Nàng tại chỗ đứng đó một lúc lâu, ở khoái ý phóng thích lúc sau tùy theo nảy sinh chính là trong lòng thật lớn khủng hoảng, kia khủng hoảng một trận lại một trận nảy lên tới, theo thời gian sói mòn mà chồng chất. Hắn nếu thật sự chết ở nàng trong mộng, nàng trong óc ầm ầm một vang, thủ túp ở nháy mắt nhũn ra, hít sâu một hơi, nàng bỗng nhiên thuấn di trở về. Nàng phương hướng cảm cực cường, cơ hồ chớp mắt đã trở lại Đế Phất Y đã từng đứng thẳng địa phương, nơi đó như cũ là cái kia vũng bùn. Mà Đế Phất Y đã không thấy tăm hơi, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, nàng bay vút qua đi, bàn tay bỗng nhiên hạ thăm, đi vũng bùn trung đào hắn. Nhưng thăm đi xuống sau lại không có sờ đến hắn, chỉ dò xét một phen nước bùn. Nàng hai tay trống trơn, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Hắn chẳng lẽ đã thoát ly nàng mộng chạy đi, vẫn là đã chìm vào dưới nền đất. Nàng đầu óc rầm rầm làm vang, cơ hồ muốn đứng thẳng không được. Nàng xác thật hận hắn, nhưng là cũng làm không đến nhìn hắn chết, cũng có thể nói không dám tưởng tượng hắn sẽ chết. Nàng cực lực chấn định một chút chính mình, lại trường hút một hơi, lạnh giọng quát, ta, mộng ta làm chủ. Hắn nếu đình trệ, liền cho ta nổi lên. Một lát sau, vũng bùn trung phiên nổi lên cuộn sóng, sau đó đế phất y toát ra đầu, hắn nhắm chặt con mắt cũng không biết sống hay chết. Cố Tích Cửu cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, nhào lên trước đem hắn trực tiếp xách ra tới. Hắn một thân nước bùn, cơ hồ thấy không rõ tướng mạo sẵn có, nằm ở nàng dưới chân không nhúc nhích. Nàng ngồi xổm xuống, một cái thanh khiết thuật đánh vào hắn trên người, trước thanh khiết hắn mặt bộ bùn ô, lộ ra hắn tuấn mỹ dung nhan. Hắn sắc mặt tái nhợt lợi hại, nhưng cảm ơn trời đất, hắn vẫn là có hô hấp. Hắn không hổ là thánh tôn, một khi ra kia vũng bùn, hắn liền khôi phục bay nhanh. Cũng bất quá ở giây lát gian liền mở mắt, ngồi dậy. Hai người đối diện một lát, đế phất y nói, ngươi, Cố Tích Cửu cơ hồ muốn sụi lơ trên mặt đất. Nàng cũng không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫn là bi ai, hoán một chút thần đạo, đế phất y, xem ở ta không giết ngươi phần thượng, có thể hay không lui hôn sự này. Đế phất y kia một đôi đen như mực con ngươi nhìn nàng một lát, chỉ nói một chữ, hảo. Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng như thế thống khoái, hơi hơi sửng sốt, hồ nghi mà xem hắn. Đế phất y hít sâu một hơi, đứng lên, nhàn nhạt nói, Cố Tích Cửu, này thân thể là của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo yêu quý nó, rốt cuộc nó là như thế được đến không dễ. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi, trốn tránh giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Đương Cố Tích Cửu mở mắt ra kia một khắc, vừa lúc nhìn đến chính mình cùng đế phất y ngón tay còn gắt gao dao nắm ở bên nhau, mà hai người trên cổ tay kia một đôi nhân duyên vòng giống lưu ly bắt đầu vỡ vụ, hóa thành lấp lánh nhấp nháy quang điểm, ở không trung bay bổng, làm nhạt, biến mất. Nàng nhanh chóng rút tay mình về, ở tùng một hơi rất nhiều trái tim nơi đó cũng như là thiếu hụt một khối to, rất đau cũng thực không. Nàng nhớ rõ nàng đã từng nghe đế phất y nói qua, này nhân duyên vòng đại biểu chính là nàng cùng hắn duyên phận, mang nhân duyên vòng, hắn cùng nàng có thể tùy ý cảm ứng được đối phương tồn tại, một phương gặp nạn mà một bên khác liền sẽ lập tức cảm ứng được. Một phương nếu tử vong, này nhân duyên vòng liền sẽ lập tức đứt gãy, một bên khác là có thể biết, dấu cũng không thể gạt được. Nhân duyên vòng đứt gãy điều kiện có nhị, một là hai bên có người tử vong, nhị chính là ở hai bên tự nguyện cơ. Sở thượng giải trừ hôn ước, duyên phận hoàn toàn chặt đứt, nàng cho rằng nàng sẽ mang này vòng tay cả đời, sẽ yêu quý nó cả đời, lại không nghĩ rằng nàng cũng không có có được nó bao lâu, không phải nàng chung quy là lưu không được. Đế phất y mở mắt ra ngược lại so nàng chậm một ít, hắn mở mắt ra khoảnh khắc, vừa lúc nhìn đến chính là nhân duyên vòng biến mất khi sinh ra lưu quang. Hắn yên lặng nhìn thủ đoạn một lát, rốt cuộc ngồi dậy, nhìn nàng một cái, nhẹ hút một hơi. Này hôn đã lui, ngươi cũng tự do, Tích Cửu, bảo trọng. Hắn xoay người liền đi. Cố Tích Cửu trái tim trầm lợi hại, ở hắn phía sau trầm giọng hỏi hắn một câu, đế phất y, ngươi sớm biết rằng ta ký ức không bị tiêu trừ đúng hay không? Đế phất y dưới chân một đốn, cũng không có quay đầu lại, không tồi. Cho nên ngươi muốn giết ta, sau đó làm Lam Tinh Kha sống lại. Đây là chát ở nàng trong lòng nặng nhất thứ. Đế phất y chậm rãi xoay người, nhìn nàng một lát, rốt cuộc không đành lòng lại thương nàng. Nhàn nhạt nói, Tích Cửu, ta trước nay không nghĩ tới muốn giết ngươi, còn có, liền tính ngươi ta không duyên phận. Ngươi cũng đừng bắt ngươi chính mình hôn nhân nói giỡn, như vậy bị đạp hư chỉ có thể là chính ngươi. Ngươi cũng nói qua, chỉ để ý đã từng có được, không để bụng thiên trường địa cửu. Chúng ta rốt cuộc cũng từng có sung sướng 8 năm không phải sao? Làm chúng ta vẫn là hảo tụ hảo tán đi. Từ nay về sau ta sẽ không lại quản ngươi bất luật. Cái gì sự, ngươi cũng không cần lại nhớ thương ta. Cố Tích Cửu ngón tay nắm trắng bệch, khóe môi lại làm giấy lên một mạt đạm trào, hảo. Đế phất y ngừng lại một chút, xoay người rời đi. Cố Tích Cửu đứng ở tại chỗ, đã lâu không nhúc nhích địa phương, lòng có trong nháy mắt chỗ trống. Nàng biết hắn cùng nàng từ đây núi cao sông dài là người qua đường, sẽ không có nữa bất luận cái gì giao thoa. Hắn đi hắn dương quan đạo, nàng đi nàng cầu độc một, hắn làm hắn thánh tôn. Mà nàng cũng có nàng chính mình sự nghiệp muốn sấm nguyên lai, đây là nàng cùng hắn chi gian duyên phận, duyên tới tắc tụ, duyên đi tắc tán. Duyên phận tới, hắn mạnh mẽ xâm nhập nàng thế giới, đột phá nàng nguyên bản đã kiên cố trái tim, cùng nàng song túc song phi 8 năm, làm nàng không tự giác mà đem hắn trở thành chính mình dựa vào, toàn tâm toàn ý mà tin cậy, cho rằng có thể bên nhau cả đời. Duyên phận đi rồi, hắn tiêu sái bước ra rời đi, không mang theo một đám mây. Hắn nói muốn hảo tụ hảo tán, hắn đại khái chưa bao giờ biết, nàng kỳ thật vẫn luôn đối trường sinh bất lão không lớn như vậy hứng thú, nàng cảm thấy người có luân hồi chuyển thế kỳ thật khá tốt, mỗi một đời đều không cần có kiếp trước gánh vác, giống từng hồi bất đồng mạo hiểm, từ khởi điểm đi hướng trung điểm, đẹp nhất chính là ven đường phong cảnh, mà trường sinh bất lão tắc sẽ chịu tải quá nhiều hồi ức, nhìn quen quá nhiều nhân sự, người càng sống càng lão bánh quẩy mà. Mất đi bản ngã là cùng hắn yêu nhau nàng mới liều mạng muốn trường sinh bất lão, chỉ vì có thể lâu lâu dài dài làm bạn tại bên người, làm hắn không hề cô tịch, hai người có thể cho nhau nắm tay, lẫn nhau vì dựa mà đi xuống đi. Hiện giờ nàng rốt cuộc có thể trường sinh bất lão, mà nàng cùng hắn duyên phận chỉ có ngắn ngủn 8 năm, nàng tầm mắt dừng ở chính mình trụi lùi trên cổ tay trái, nơi đó đã từng là nhân duyên vòng quấn quanh địa phương, hiện tại đã không thương. Khung ngọc lại không cần ăn no dấm. Đế Phất Y đã từng nói qua, này vòng tay chỉ có hai người đều đồng ý từ hôn hoặc là một phương tử vong khi mới có thể biến mất. Hắn ở nàng trong mộng rốt cuộc đáp ứng từ hôn kia một khắc, này vòng tay cũng liền bắt đầu rách nát biến mất, lại vô pháp vãn hồi. Hắn không đáp ứng trước, nàng tâm tâm niệm niệm đều là đem hắn bức trở về từ hôn. Hiện giờ thật lui, nàng lại có ở vạn trượng trên vách núi một chân đạp trống không cảm giác. Có lẽ ở nàng ở sâu trong nội tâm, trước sau không tin hắn đối nàng đã hoàn toàn vô tình, muốn bức ra hắn thiệt tình, hiện tại kết quả ra tới, nàng chung quy là công gia chẳng. Cố Tích Cửu ở trong phòng ngồi một ngày, không có người biết nàng ngày này rốt cuộc nghĩ tới cái gì, lại nghĩ thông suốt cái gì. Lam Giao Quang vẫn luôn ở thấp thỏm mà chờ, hắn đã nhìn đến Đế Phất Y cũng không quay đầu lại mà rời đi, vốn dĩ nghĩ đến Cố Tích Cửu trong phòng nhìn xem, nhưng kia cửa phòng quan gắt gao, hắn cũng không dám tiến lên đi gõ. Ngày hôm sau, môn rốt cuộc hai bên mở ra, Cố Tích Cửu đi ra. Lam Giao Quang bất động thanh sắc mà đánh giá một chút nàng, nàng ăn mặc một bộ yên thanh y váy, búi tóc chỉnh tề đẹp, một đôi mắt hạ tuy rằng có điểm quầng thâm mắt, nhưng nhìn qua lại thủy linh linh sáng ngời có thần, cả người nhìn qua tinh thần sáng láng, cũng không có bất luận cái gì không ổn. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi lên trước đáp lời, tỷ tỷ, ngươi rượu tỉnh. Cố Tích Cửu mấy ngày này không biết nhắc nhở hắn bao nhiêu lần chính mình không phải hắn tỷ, nề hà vị này giao hoàng không phải giống nhau cố chấp, vẫn luôn tỷ tỷ tỷ tỷ không rời khẩu, sửa đúng cũng không thay đổi, thường xuyên qua lại, Cố Tích Cửu liền lười đến lại sửa đúng hắn. Hắn rõ ràng là đến gần, Cố Tích Cửu hơi hơi gật gật đầu, ừ một tiếng. Lam Giao Quang ánh mắt ở Cố Tích Cửu trên cổ tay dạo qua một vòng, sửng sốt sửng sốt. Hắn rốt cuộc sống mấy ngàn tuổi, cũng là kiến thức rộng rãi nhân vật, biết nàng ban đầu mang ở trên cổ tay vòng tay là nhân duyên vòng, cùng Đế Phất Y trên cổ tay cái kia là một đôi nhi. Hắn còn tưởng rằng Thánh Tôn sẽ cùng tỷ tỷ dắt tay cả đời, không nghĩ tới thiên định nhân duyên, nếu là ông trời đính hạ nhân duyên, kia tự nhiên là ở nhân duyên trong bộ tốt nhất, hai người sẽ là chân chính yêu nhau, bất luận kẻ nào cũng tách ra không khai cái loại này, sẽ được đến ông trời chiếu cố, tình đến chỗ sâu trong thập, chí có thể nghịch thiên sửa mệnh. Trên đời này có thể được đến nhân duyên vòng chiếu cố tình lữ cực nhỏ, có thể được đến là chân chính phúc khí. Lam Giao Quang lúc trước mới ở Cố Tích Cửu nguyên thân thượng nhìn đến này vòng tay khi còn thực ngoài ý muốn, bởi vì Thánh Tôn cùng hắn tỷ tỷ Lam Tĩnh Kha năm đó đính hôn lâu như vậy, lẫn nhau trên cổ tay cũng không xuất hiện thứ này, như thế nào hắn cùng một phàm nhân thân thể đảo bị nhân duyên vòng nhìn chúng. Tuy rằng nói này phàm nhân thân thể cũng là vì hắn tỷ tỷ Lam Tĩnh Kha dự bị, nhưng Lam Giao Quang tổng cảm giác có chút quái quái. Thiên định nhân duyên có thể được trời cao chiếu cố, nhưng một khi nhân vi giải trừ, cũng sẽ bị trời cao vứt bỏ. Mặt khác phu thê tình lữ liền tính ly cũng có lại hợp lại khả năng, mà thiên định nhân duyên một khi giải trừ liền hoàn toàn không thể nào. Trách không được Thánh Tôn rời đi như vậy quyết tuyệt, hắn ở phía sau hô vài thanh Thánh Tôn cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền ra biển đi. Xem ra, tỷ tỷ, Nạp Sườn Vương phu hành vi hoàn toàn dẫm tới rồi Thánh Tôn điểm mấu chốt. Bất quá, nếu thật sự bởi vì bị dẫm điểm mấu chốt mới giải trừ hôn ước nói, Thánh Tôn lại vì cái gì đem nàng ôm trở về? Còn ở nàng trong phòng đãi lâu như vậy, có lẽ là Thánh Tôn dù sao cũng là ái tỷ tỷ đi. Cũng có lẽ bởi vì hắn là Thánh Tôn, mặt mũi cực quan trọng, tỷ tỷ một ngày không lùi thân một ngày là hắn vị hôn thê, hắn tự nhiên không thể mặc kệ nàng ở bên ngoài cùng nam nhân khác hẹn họ uống rượu. Lam Giao Quang trong đầu hiện lên vô số suy đoán, bất quá hắn vẫn là hướng Cố Tích Cửu bẩm báo quan trọng nhất. Tỷ, chiều nay Lam Phỉ tới đi tìm ngươi, hắn không yên tâm ngươi. Cố Tích Cửu vẫy vẫy tay, cùng hắn nói, sườn vương phu ta không nghĩ muốn, làm hắn về sau không cần tới. Lam Giao Quang, hắn nhìn không được vò đầu ra, mấy ngày nay hắn tận tình khuyên bảo mà khuyên Cố Tích Cửu không cần chiêu cái gì sườn vương phu, nàng vô luận như thế nào cũng không nghe, hiện tại nàng cùng Thánh Tôn hôn đã lui, nàng đảo lại không nghĩ muốn sườn vương phu hắn còn muốn nói cái gì. Cố Tích Cửu lại hỏi, Giao Quang, ngươi có biết Xanh Bóng? Lam Giao Quang sửng sốt, thuận miệng nói, biết a, nàng là tỷ tỷ bạn tốt, trước kia thường cùng tỷ tỷ cùng nhau du ngoạn, xem như tỷ tỷ tốt nhất bằng hữu. Tỷ tỷ lúc trước qua đời sau nàng cũng thực thương tâm. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, Xanh Bóng chính là Đế Phất Y cho nàng giảng Lam Tĩnh Kha người yêu. Cố Tích Cửu tuy rằng có rất nhiều Lam Tĩnh Kha ký ức, nhưng đều là một cái đoạn ngắn một cái đoạn ngắn, như là dùng cái gì thuật pháp ngưng tụ ra tới, cũng không thể nối liền thành phiến. Mà này đó tán toái trong trí nhớ cũng không có nhiều ít Xanh Bóng chuyện xưa, nhiều nhất có 2-3 cái hình ảnh. Cho nên Cố Tích Cửu trong đầu chỉ mơ hồ có Xanh Bóng bóng dáng, biết nàng trông như thế nào, lại nhớ không dậy nổi Lam Tĩnh Kha cùng Xanh Bóng chi gian những cái đó ái muội tình tố. Xanh Bóng, nàng hiện tại còn được chứ? Ở địa phương nào? Ta muốn đi bái phỏng một chút. Cố Tích Cửu nói ra mục đích của chính mình. Lam Giao Quang lắc đầu, tỷ, ngươi không thấy được nàng, nàng đã chết. Cố Tích Cửu, chết như thế nào? Nàng phụng cha mẹ chi mệnh gả cho giao tộc một vị tướng quân, kia tướng quân đối nàng thật không tốt, 3 ngày 2 đầu đánh nàng, liền mang thai mau đủ tháng cũng không buông tha, rốt cuộc đem nàng đánh đẻ non, đổ máu quá nhiều mà chết. Cố Tích Cửu, cái kia tướng quân đâu? Đã bị xử tử, hoàng huynh tự mình hạ lệnh. Này chuyện khi nào? Đại khái 5.000 nhiều năm trước đi, cụ thể thời gian ta cũng nhớ không rõ, hình như là tỷ tỷ ngươi khi đó vừa qua khỏi thế không lâu, Xanh Bóng liền gả chồng. Cố Tích Cửu trong lòng hơi trầm xuống, nếu Xanh Bóng thật là Lam Tĩnh Kha bí mật người yêu, nàng có thể nhanh như vậy liền gả chồng, này cũng quá vô tình đi. Cố Tích Cửu lại trầm ngâm một lát, lại liên tiếp hỏi Lam Giao Quang mấy cái về Xanh Bóng vấn đề, nhưng khi đó Lam Giao Quang xác thật còn nhỏ, hắn cũng chỉ là đối Xanh Bóng hơi có điểm ấn tượng, biết nàng là Lam Tĩnh Kha bằng hữu, mặt khác liền thật không biết. Vừa nhấc đầu, thấy Lam Giao Quang hai tròng mắt loang loáng mà nhìn nàng, nàng dọa nhảy dựng, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Tỷ tỷ, ngươi đột nhiên hỏi Xanh Bóng sự, có phải hay không nhớ tới cái gì? Lam Giao Quang đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn nàng, hắn như là nhớ tới cái gì? Tỷ tỷ ở giao tộc còn có một ít bạn cũ ở, tỷ tỷ muốn hay không trông thấy các nàng? Ngươi năm đó bạn tốt nhưng không ngừng một cái Xanh Bóng, còn có vài cái đâu. Tỷ tỷ cùng các nàng quan hệ đều thực thiết, năm đó lúc sắp chết còn đem các nàng cũng cùng nhau thác phụ cấp hoàng huynh chiếu ứng, các nàng hiện tại đều sinh hoạt không tồi, còn có 2 vị đã là giao tộc tướng quân. Tỷ tỷ như muốn gặp các nàng, ta có thể lập tức đem các nàng đưa tới. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, rốt cuộc gật đầu, hảo. Lam Giao Quang hiệu suất thực mau, một canh giờ sau, liền triệu tới Lam Tĩnh Kha năm đó 5 vị bằng hữu, có nam có nữ, nữ nhiều nam thiếu. Cố Tích Cửu bộ tiếng người vẫn là rất có trình độ, không thua những cái đó chuyên nghiệp hình trinh nhân viên. Nàng cùng những người đó hàn huyên non nửa thiên, tưởng từ mặt bên hiểu biết một chút Xanh Bóng cùng Lam Tĩnh Kha chi gian sự, nhưng nàng hàn huyên thật lâu, cũng không liêu ra cái gì hữu dụng tin tức. Ở bọn họ trong mắt, Xanh Bóng cùng Lam Tĩnh Kha đi cũng không tính gần. Ở trong đó một vị nữ tướng quân trong mắt, cảm thấy Xanh Bóng cái loại này nhu nhược tiểu nữ nhân cũng không xứng làm Lam Tĩnh Kha bằng hữu. Lam Tĩnh Kha đối Xanh Bóng hảo chỉ là bởi vì thân thế lược có tương đồng, cho nên đáng thương nàng mới cùng nàng trở thành bằng hữu. Năm đó Lam Tĩnh Kha sau khi chết, nàng này đó bằng hữu bi phẫn khó làm, thật dài thời gian đi không ra bi ai. Mà Xanh Bóng ở Lam Tĩnh Kha sau khi chết năm thứ 2 liền gả cho người, hơn nữa xuất giá khi vẫn là thập lý hồng trang, trường hợp làm cho thực long trọng. Cái này làm cho bọn họ những người này trong lòng thực bất bình, cảm thấy Xanh Bóng vô tâm không phổi. Nói ngắn lại, những người này không ai biết Lam Tĩnh Kha cùng Xanh Bóng đã từng có một đoạn ái muội tình tố. Bọn họ đối năm đó Lam Tĩnh Kha cùng Hoàng Tôn chi gian chuyện xưa như thật ra biết không thiếu. Này hai người xác thật là vị hôn phu thê, hai người đã từng sóng vai chiến đấu, Hoàng Đồ vì Lam Tĩnh Kha tranh đến đế vị, ở giao tộc nhân trong mắt, bọn họ chính là một đôi bích nhân. Cuối cùng Lam Tĩnh Kha vì Hoàng Đồ Thánh Tôn Thiên Thu bá nghiệp mà chết, mà Thánh Tôn cũng là tận tâm tận lực phụ tá Lam Tĩnh Kha để Lam Giao Quang vì đế, đến nay chưa cưới. Tiễn đi những người đó, Cố Tích Cửu trong lòng cười khổ. Cố Tích Cửu, ngươi rốt cuộc là muốn biết cái gì đâu, hoặc là tưởng chứng minh cái gì? Có phải hay không cảm thấy Lam Tĩnh Kha nếu thật cùng Xanh Bóng là một đôi, như vậy đế phất y đối Lam Tĩnh Kha thâm tình một mảnh chính là giả, chính là diễn trò cho nàng Cố Tích Cửu xem. Hiện tại như vậy vô tình đối nàng chỉ là bởi vì có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân. Sự thật chứng minh, chính mình thực ngốc thực ngây thơ. Nguyên lai ở chính mình ở sâu trong nội tâm, còn ở nhìn không được vì hắn tìm lý do giải vây cũng may. Nàng cùng đế phất y chi gian quan hệ đã bẻ xả nhanh nhẹn, cũng đoạn sạch sẽ, về sau nhật tử nàng chính mình một người đi là được. Trên đời này không có ai là thật sự không rời đi ai, thời gian sẽ là sở hữu đau xót tốt nhất thuốc hay, nàng ngày sau sẽ đi ra này đoạn tình, lại không phải không tình thương quá, nàng có kinh nghiệm. 3 năm không thể quên được vậy 5 năm, 5 năm không thể quên được vậy 10 năm. Nàng có rất nhiều thời gian tới háo, nàng sẽ đi ra, nhất định sẽ. Cố Tích Cửu cũng không có lại đãi ở giao tộc, mà là về tới trên đất bằng, trở về tướng quân phủ. Cũng bất quá hơn 10 ngày không trở về, Phi Tinh Quốc lại có rất lớn biến hóa. Bá tánh khôi phục năng lực vẫn là rất cường đại. Cố Tích Cửu rời đi này đại lục trước, khắp nơi còn có rất nhiều phế tích, trăm phế đãi hưng. Lần này trở về đã là một mảnh vui sướng hướng vinh, bá tánh bắt đầu an cư lạc nghiệp. Cố Tích Cửu mới hồi tướng quân phủ khi cũng không có nhìn thấy Cố Tạ Thiên. Theo quan gia hồi báo, nói Cố Tạ Thiên hiện tại đi Phàn Gia Thành, đã hơn 10 ngày, cũng không có trở về. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, Phàn Gia Thành là hiện tại La Tinh Lam chủ địa phương, xem ra Cố Tạ Thiên đã phát hiện La Tinh Lam còn sống sự, không màng tất cả đuổi theo. Đến nỗi có thể hay không lại đem La Tinh Lam truy trở về là cái không biết bao nhiêu gương vỡ lại lành là ra trò hay, nhưng rất nhiều thời điểm phá gương liền tính lại một lần nữa dính hợp ở bên nhau, cũng chung quy là nhiều mạt không xong vết rách. Cố Tạ Thiên cùng La Tinh Lam sự Cố Tích Cửu không nghĩ lại quả, nàng liên hệ La Triển Vũ, La Triển Vũ cũng không có ở kinh thành, mà là đi mặt khác thành thị, bởi vì Cố Tạ Thiên đối hắn quấy rầy quá lợi hại, làm hắn phiền không thắng phiền. Dứt khoát chạy thoát. La Triển Vũ nghe được Cố Tích Cửu thanh âm thực vui vẻ, chuyện thứ nhất chính là hỏi nàng cùng đế phất ý khi nào làm rượu. Cố Tích Cửu thật sâu cảm thấy chính mình cái này ca ca dẫm người đau chân bản lĩnh thật đúng là nhất đẳng nhất hảo. Nàng trầm mặc một lát vẫn là giản lược nói lời nói thật, ta cùng hắn đa phân, sẽ không lại có hôn lễ. Luôn luôn bình tĩnh cơ trí La Triển Vũ ở bên kia như là bị dẫm cái đuôi miêu, thanh âm bỗng nhiên cất cao, cái gì? Sao lại thế này? Hắn đối với ngươi bội tình bạc nghĩa. Hắn tiếng giết suýt nữa chấn điếc Cố Tích Cửu lỗ tai. Nàng vội đem truyền âm phù dịch xa một chút. Ngươi đừng kêu. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Tính, ngươi đừng hỏi. Ta không nghĩ bàn lại chuyện này. Kia đầu La Triển Vũ cũng dứt khoát. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Tướng quân phủ a, ta có thể đi nơi nào? Đúng rồi, Cố tướng quân không ở nhà. Hắn giống như đã biết mẫu thân thượng ở nhân thế tin tức, trực tiếp đuổi tới Phàn Gia Thành đi, vài thiên không trở về. La Triển Vũ suy mà cười, hắn xác thật đã biết, cũng biết ta nương đã gả cho người, đầu tiên là suy sút vài thiên, sau đó liền chấn hưng khởi tinh thần đuổi theo người, nói hắn không để bụng nàng từng gả chồng, cũng không để bụng nàng đã có người khác hài tử, hắn chỉ nghĩ làm nàng trở về. Đúng rồi, lão nhân còn cảm thấy chính hắn diện mạo quá già rồi, dùng dược vật nhiễm tóc, còn liều mạng tu luyện công phu, tưởng đem linh lực lên tới bát giai đi, làm chính mình có thể tuổi trẻ chút. Cố Tích Cửu, lão nhân đây là muốn hoàng hôn hồng a, lớn như vậy số tuổi còn giống người trẻ tuổi như vậy. Điên cuồng đế phất y bóng dáng bỗng nhiên ở trong lòng chợt lóe, giống như hắn tuổi so Cố Tạ Thiên muốn lớn hơn nhiều, đủ khả năng làm Cố Tạ Thiên tổ ra ra tổ ra ra, người kia không hổ là sống thành tinh lão bánh quẩy, tính kế người chết không đền mạng, vẫn luôn lý trí đáng sợ. Chính mình cùng hắn một so quả thực giống như là cái thiên chân hải tử, bị hắn chơi xoay quanh, động tình, ném tâm đầu quả tim chất buồn lợi hại, hình như có một đoàn hỏa ở dầu di thiêu. Nàng vội đem bóng dáng của hắn đè ép đi xuống. La Triển Vũ cư nhiên cấp tốc mà chạy đến, gần ngàn dặm lộ trình hắn chỉ dùng hơn một canh giờ. Cố Tích Cửu nhìn đến hắn thời điểm còn dọa nhảy dựng, trên dưới đánh giá một chút hắn, thấy hắn đầy mặt phong sương bụi mù sắc, tóc bị gió thổi giống Mao Trương Phi dường như, trong lòng ấm áp, ngươi như vậy vội vã tới rồi làm cái gì? La Triển Vũ thấy Cố Tích Cửu cũng dọa nhảy dựng, vây quanh nàng dạo qua một vòng. Tích Cửu, ta như thế nào cảm thấy ngươi biến nộn không ít a? Lại luyện cái gì công phu? Lại lôi kéo nàng ngồi xuống, tới, nói cho huynh trưởng, ngươi cùng đế phất y rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào em đẹp bỗng nhiên hủy bỏ hôn ước? Cố Tích Cửu cười khổ, ngươi cấp tốc tới rồi chính là vì hỏi cái này. La Triển Vũ nhìn kỹ xem nàng sắc mặt, Cố Tích Cửu tuy rằng nhìn qua tinh thần sáng láng, nhưng lại không thể gạt được La Triển Vũ vị này y giả đôi mắt, nhà mình muội tử tuy rằng biến nộn không ít, nhưng nhìn qua cũng tiểu tụy rất nhiều, ngươi đã 2 ngày không đứng đắn ăn cơm đi. Đi, ta trước mang ngươi đi ăn cơm, chúng ta vừa ăn biên nói. La Triển Vũ không khỏi phân trần kéo nàng liền đi. 2 người đi một nhà dược thiện quán, La Triển Vũ tự mình xuống bếp vì Cố Tích Cửu làm vài đạo dược thiện, đều là đối nàng thân thể cực có lợi, đảo cũng sắc hương vị đều dai, bưng lên đặt ở Cố Tích Cửu trước mặt, tới, nếm thử ca ca tay nghề. Cố Tích Cửu mỗi dạng, nếm mấy khẩu, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, cường, ngươi này chủ nghệ có thể so sánh cao cấp đầu bếp, khi nào luyện. La Triển Vũ ở nàng đối diện ngồi xuống, lo chính mình mỗi dạng ăn một, lắc lắc đầu thở dài, ngươi khẩu vị thiên thanh đạm, mà này đó đồ ăn đều thiên hàm chút, hẳn là cũng không tính hợp ngươi khẩu vị, ngươi thật sự nếm không ra. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi lóe, nàng hiện tại nhìn qua tuy rằng bình tĩnh như thường, nhưng tâm như lửa đốt, vô luận thứ gì ăn đến trong miệng cũng chưa cái gì hương vị, tự nhiên nếm không ra tốt xấu. Nàng lại gắp một đồ ăn, từ từ ăn, cười nói, ca ca, ngươi nghĩ nhiều, không có gì đồ vật là nhất thành bất biến. Thí dụ như ta này khẩu vị, ban đầu xác thật thích ăn thanh đạm chút, nhưng hiện tại thích ăn hàm, cho nên ngươi làm này đó chính thích hợp ta khẩu vị. La Triển Vũ trong lòng tê dần, nắm cái ly tay căng thẳng, Tích Cửu, ở trước mặt ta ngươi không cần cường chống kiên cường, ngươi nếu muốn khóc, vậy khóc ra tới, ta cho ngươi cái bả vai dựa một dựa. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi nhiệt, bất quá lại cười, ta nào có như vậy yếu ớt, bất quá chính là thất cái luyến mà thôi, ta thói quen. Nàng này một câu vừa mới nói xong, chợt nghe cách vách nhã gian chuyển đến, phanh, mà một tiếng, như là chén rượu rơi mà. Hai anh em nhìn nhau, loại này uống rượu khi cách vách phòng rơi xuống cái ly sự thực thường thấy, nhưng thật ra không cần đại kinh tiểu quái. La Triển Vũ nghiêng tai, nghe xong nghe, cách vách tựa hồ có chút tiếng người, như là có 6-7 người ở uống rượu bộ dáng. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Cửu Nhi, cụ thể là chuyện như thế nào? Cùng ta nói một chút đi, ta muội tử tuyệt đối không thể làm người khi dễ đi. Cố Tích Cửu cũng không muốn cho chính mình hóa thân tường lâm tẩu, đem chính mình bất hạnh khắp nơi nói, cho nên nàng chỉ là xoay chuyển chén rượu, không có gì, chính là bỗng nhiên phát hiện tính cách không hợp, sau đó liền. Phần La Triển Vũ hiển nhiên không tin nàng cái này giàu cao vạn kim chia tay lý do, lại liên tiếp hỏi vài lần. Bất đắc dĩ Cố Tích Cửu không nghĩ nói sự tình, hắn vô luận như thế nào hỏi vòng vèo cũng hỏi vòng vèo không ra. La Triển Vũ nóng nảy, Cửu Nhi, ngươi lại không nói, ta liền tự mình đi thiên sư phủ chất vấn. Việc này ta cần thiết muốn thảo một cái cách nói. Cố Tích Cửu cảm thấy mệt, ngươi muốn thảo muốn cái gì cách nói? Ngươi các ngươi ở bên ngoài tuy rằng không có thành thân, nhưng ở cấm địa ngươi chính là gả cho hắn. Hắn như thế nào có thể nói phân liền phân không cần ngươi? Ý của ngươi là nói, ta bị hắn ngủ 8 năm không thể bạch ngủ. Cố Tích Cửu câu môi cười. La Triển Vũ không nghĩ tới nàng sẽ nói như thế trực tiếp, chất cứng lại, rất là không tán đồng, Cửu Nhi. Cố Tích Cửu vẫy vẫy tay, ca, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta cùng chuyện của hắn ta không nghĩ để cho người khác trộn lẫn tiến vào, còn có ta đã thay đổi thân thể. Ta hiện tại cái này thân mình là hoàn toàn mới, thượng là xử nữ, hơn nữa lần này là ta buộc hắn từ hôn. Hắn nếu không lùi nói, ta liền phải nạp sườn vương phu. La Triển Vũ, hắn trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới ấp úng nói, Cửu Nhi, ta thật sự không rõ, ngươi như vậy yêu hắn, vì hắn rất nhiều lần suýt nữa đáp thượng chính mình mệnh. Hắn thoáng có điểm không ổn ngươi liền khẩn trương muốn mệnh, như thế nào sẽ buộc hắn từ hôn? Này không giống ngươi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Còn có, đổi thể là chuyện như thế nào? Hắn trên dưới đánh giá một chút nàng, ta coi ngươi hiện tại chính là nộn chút, nhưng công lực vẫn là cực cường a, cùng ban đầu không có gì khác nhau. Hắn là y giả, lúc trước là không chú ý, giờ phút này đánh giá Cố Tích Cửu một lát sau, cũng rốt cuộc nhìn ra nàng xác thật là xử nữ. Hắn ngốc, không hiểu ra sao. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày, việc này muốn giải thích lên đến giải thích một đống lớn, thí dụ như người nhân bản, thí dụ như thiên phạt, thí dụ như đế phất y thánh tôn thân phận, thí dụ như Lam Tinh Kha cùng đế phất y ân oán gút mắt, như vậy một đống lớn sự tình muốn giải thích lên đến nói một canh giờ, nàng hiện tại tâm mệt, không nghĩ giải thích nhiều như vậy. Huống chi nàng cùng chuyện của hắn liền tính toàn bộ nói cho La Triển Vũ biết, cũng giải quyết không được bất luận vấn đề gì, đảo làm một người thân đi theo phiền não. Cho nên Cố Tích Cửu cười, hảo, chuyện này dừng ở đây, ta không nghĩ lại thảo luận nó. Nột, ta nhớ rõ ngươi sẽ làm một loại bánh hoa quế, ta thèm cái loại này bánh, không bằng ngươi xem ở ta thất tình phân thượng, an ủi ta, cho ta làm một đạo. Nàng đem nói tới rồi nơi này, La Triển Vũ cũng không có phương tiện hỏi lại, quyết định bớt thời giờ đi tìm đế phất y trực tiếp hỏi nguyên nhân. Cố Tích Cửu tựa hồ đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, ca, ngươi nếu thật đau ta, liền không cần đi tìm hắn, ta cùng hắn lại vô khả năng, ngươi đi tìm hắn chỉ có thể làm ta càng nan kham. La Triển Vũ, ca, đáp ứng ta, bằng không ngươi liền tái kiến không đến ta, ta nói được thì làm được. Cố Tích Cửu ngữ khí nghiêm túc, hảo, La Triển Vũ chỉ có thể đáp ứng. Hắn an ủi nàng nói, Cửu Nhi, trên đời này hảo nam nhân nhiều đi, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, lấy ngươi điều kiện chỉ cần muốn tìm cái dạng gì phu quân tìm không thấy. Hắn mất đi ngươi là hắn tổn thất, hắn đời này lại tìm không thấy giống ngươi tốt như vậy. Cố Tích Cửu uống một ngụm rượu, mỉm cười, lời này ta thích nghe, yên tâm đi, ca, chỉ là một hồi thất tình mà thôi, ta coi như làm cái ác mộng, tỉnh mộng liền hết thảy hảo. Chớp chớp mắt thúc giục, mau đi làm bánh. La Triển Vũ, hắn giơ tay xoa xoa Cố Tích Cửu đầu, nhìn không ra ngươi nhưng thật ra cái tiểu tham ăn. Xoay người đi làm bánh, Cố Tích Cửu nhìn hắn bóng dáng ở cửa thang lầu biến mất. Khóe môi tươi cười dần dần đạm đi, nàng bắt đầu từ từ ăn trên bàn đồ vật. Thất cái luyến mà thôi, sụp không được thiên, nàng sẽ đi ra. Người sống cả đời này, lại không phải chỉ có tình yêu, còn có rất nhiều đáng giá đi làm sự tình. Tin tưởng qua không bao lâu, nàng lại sẽ là cái kia khí phách hăng hái cô nương. Đế phất y, ngươi đi tìm chết đi. Tỷ sẽ đem ngươi vứt đến trên 9 tầng mây, lại sẽ không nhớ rõ ngươi là cộng hành nào. Nàng khóe môi câu cười, hung hăng lột một ngụm cơm. Hiện tại tuy rằng không ăn uống, thậm chí cũng nếm không ra đồ ăn hương vị, nhưng nàng sẽ nỗ lực ăn, nỗ lực ngủ, nỗ lực đem chính mình dưỡng khỏe mạnh, mới sẽ không đem chính mình làm cho thảm hề hề giống Tường Lâm tẩu, mới sẽ không bị người nhìn chê cười đi. Nàng phấn chấn khởi tinh thần, bắt đầu hướng những cái đó mỹ thực tiến quân. Rõ ràng là ban ngày, nơi này lại là tinh quang lóa mắt. Đế phất y ngồi ở xem tinh trên đài, lần này hắn không có giống thường lui tới như vậy xem tinh, mà là quan khán trong đại sảnh trên bàn bày biện một cái đại thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu thượng hình như có tường quang hoàn vòng, mặt trên xuất hiện chính là một bức hình ảnh, là Dược Thiện Đường, là Cố Tích Cửu cùng La Triển Vũ. Sắc mặt của hắn tái nhợt đến gần như trong suốt, ngồi ở chỗ kia giống như một khối hóa thạch không nhúc nhích, tầm mắt không rời đi quá kia thủy tinh cầu dây lát. Kỳ thật thủy tinh cầu thượng biểu hiện chỉ có hình ảnh, không có thanh âm, nhưng hắn tự bọn họ khẩu hình vẫn là nhìn ra bọn họ nói chuyện với nhau cái gì. Cố Tích Cửu cuối cùng kia nảy sinh ác độc dường như lầm bầm lầu bầu, làm hắn nhìn không được cong cong môi, cười mỉm cười. Nhưng ngay sau đó kia mạt đạm cười cũng biến mất, hắn ngón tay khẽ vuốt tiếp nước tinh cầu, phảng phất ở nhẹ xoa âu yếm người đỉnh đầu. Tích Cửu, xin lỗi. Hắn đứng dậy thời điểm trước mắt tối sầm, lược lung lay nhoáng lên, vẫn luôn dùng linh lực chống đỡ thủy tinh cầu hình ảnh theo biến mất. Hắn đứng ở tại chỗ một lát, chờ kia choáng váng cảm sau khi biến mất, lúc này mới đi ra. Một phong đón nhận tiến đến, chủ thượng. Hắn lo lắng mà nhìn nhà mình chủ tử, thánh tôn tự đáy biển sau khi trở về, sắc mặt liền vẫn luôn tái nhợt thực, như là chịu quá trọng thương bộ dáng. Sau khi trở về cũng không bế quan tĩnh dưỡng, phân phó hắn một chút sự tình liền một đầu chui vào kia xem tinh trong đại sảnh, cho tới bây giờ mới ra tới. Đã 2 ngày qua đi, thánh tôn sắc mặt như cũ không thấy khởi sắc, tựa hồ càng tái nhợt. Chủ thượng, ngài muốn hay không đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi? Một phong nhìn không được hỏi. Đế phất y lắc đầu, không cần, bổn tòa trong lòng hiểu rõ, không ngại sự, không cần nghỉ ngơi. Đúng rồi, Lam Hồ nhất tộc nhưng có cái gì dị động? Một phong nói, Lam Hồ tộc vương Lam Duyệt đem Lam Ngoại Hồ mang về Lam Hồ nhất tộc, thu xếp thành hôn công việc, hiện tại hắn toàn tộc trên dưới chính dự bị. Hôn lễ đâu? Đế Phất Y gật gật đầu, lại liên tiếp hỏi mấy cọc sự tình, một phong nhất nhất làm đáp. Chỉnh thể tới nói, này trên đại lục chiến loạn đã cơ bản kết thúc, hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển, có lẽ không dùng được 3 năm 5 năm, này phiến đại lục lại sẽ khôi phục giống như trước như vậy vui sướng hướng vinh. Đương nhiên, giả tả thiên sư tạo nghiệt quá lợi hại, nguyên bản tam quốc thế chân vạc cục diện bị đánh vỡ, hiện tại chỉ còn phi tinh quốc cùng Triều Dương quốc. Mọi người đều biết, ba chân thế chân vạc nhất củng cố, phi tinh quốc cùng Triều Dương quốc lại giao đấu hơn 5 trượng, lẫn nhau cừu thị, hai nước gồm thâu Hạo Nguyệt quốc, hiện tại từng người như hổ rình mồi, muốn gồm thâu đối phương, biên quan phía trên thế cục rất là vi diệu, quy mô nhỏ chiến tranh vẫn cứ khi có phát sinh. Chiếu như vậy đi xuống, hai nước hoàn toàn sống mái với nhau là chuyện sớm hay muộn, mà một khi hai nước chân chính giao chiến, bá tánh tất nhiên lại sẽ trôi dạt khắp nơi, khổ không nói nổi. Liền tính cuối cùng trong đó một quốc gia gồm thâu mặt khác một quốc gia, này lục địa hoàn toàn thống nhất, nhưng một quốc gia độc đại đối bá tánh cũng không chỗ tốt. Sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui, cái này quốc nếu liền đối thủ cạnh tranh cũng chưa, thời gian một lâu, tất nhiên sẽ hủ bại, cho nên nếu muốn làm này đại lục ổn định và hòa bình lâu dài, tam quốc thế chân vạc là biện pháp tốt nhất. Như vậy, cho nhau kiềm chế, cho nhau chế hành, có thể làm này đại lục tương đối hài hòa ổn định. Cho nên Đế Phất Y tính toán lại trùng kiến một cái Hạo Nguyệt quốc. Đương nhiên, Hạo Nguyệt quốc hoàng tộc tại đây trước diệt quốc chi chiến chung đã bị diệt tộc, liền cái hài tử cũng không lưu lại. Nếu muốn trùng kiến Hạo Nguyệt quốc, liền phải một lần nữa nâng đỡ một hoàng tộc. Một phong bốn người nhiệm vụ chính là ở Hạo Nguyệt quốc di tộc chung tìm kiếm thích hợp người thừa kế. Này, người thừa kế đến có nhân mạch, có kêu gọi lực, có uy vọng, có thể nhanh nhất được đến Hạo Nguyệt quốc bá tánh ủng hộ. Một phong hướng Đế Phất Y bẩm báo Hạo Nguyệt quốc những cái đó di dân gia tộc từng người tình huống, đảo cũng phân tích đạo lý rõ ràng. Tổng thể tới nói, những cái đó di tộc người thừa kế nhóm thành dụng cụ cực nhỏ, thích hợp làm hoàng đế càng là lông phượng sừng lân. Các có các tật xấu, không phải tính cách không thích hợp, chính là uy vọng không đủ, cũng hoặc là nhân mạch không quảng. Đế Phất Y mặc không lên tiếng nghe, sau một lúc lâu bỗng nhiên nói một câu, thiên linh vũ đâu? Một phong ngẩn ra, rốt cuộc nhớ tới người này, hơi suy tư, ánh mắt sáng lên, này 8 năm tới tiểu tử này nhưng thật ra trầm ổn không ít, mà thiên gia tộc vốn dĩ chính là Hạo Nguyệt quốc danh môn vọng tộc, cực đến bá tánh nhận đồng, giao du quảng. Cùng mặt khác gia tộc cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà thiên linh vũ làm thiên gia con vợ cả, lại xuất từ thiên tụ đường, nhân mạch, bản lĩnh, uy vọng đảo đều có. Bất quá tiểu tử này sớm nên tốt nghiệp, nhưng hắn vẫn luôn lấy thiên tụ đường vì gia, cũng không tính toán hồi thiên gia, cũng không có xưng vương xưng bá hùng tâm tráng trí. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, hắn chỉ là khiếm khuyết một cái kích thích mà thôi. Một phong nhất thời không minh bạch, thỉnh chủ thượng minh kỳ. Hắn vì sao phải lưu tại thiên tụ đường không chịu đi? Một phong ngẩn ra, nhìn chủ tử liếc mắt một cái, có chút không dám trả lời. Không cần ấp a ấp úng, nói thật. Một phong tâm một hoành, hắn kỳ thật đối cố cô nương còn chưa có chết tâm. Hắn lưu tại nơi đó cũng là vì chờ nàng ngẫu nhiên trở về. Đế Phất Y cười như không cười nhìn một phong liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra hiểu biết hắn. Một phong cười gượng hai tiếng, kia tiểu tử thượng không biết chủ thượng cùng cố cô nương đã thành thân, bằng không sẽ hết hy vọng. Hắn cân nhắc một chút, nếu không từ thuộc hạ đối hắn thuyết minh cố cô nương đã là chủ thượng người, làm hắn hoàn toàn hết hy vọng. Đế Phất Y lắc lắc đầu, bổn tòa cùng cố Tích Cửu đã hòa ly, từ nay về sau nàng lại cùng bổn tòa không có bất luận cái gì quan hệ, nàng ngày sau vô luận gả cho ai đều cùng bổn tòa không quan hệ. Một phong sắc mặt thay đổi, hắn kỳ thật sớm đã nhìn đến Đế Phất Y trên cổ tay vòng tay không thấy, cũng nghe tới rồi cố Tích Cửu thúc giục Đế Phất Y trở về từ hôn, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng này bất quá là thánh tôn vợ chồng một chút mâu thuẫn nhỏ, vạn không nghĩ tới thánh tôn cùng cố Tích Cửu thật sự đã hòa ly, mà thánh tôn cũng thật sự từ bỏ cố Tích Cửu. Hắn hàng năm đi theo Đế Phất Y bên người, Đế Phất Y đối cố Tích Cửu những cái đó để ý cùng chủ tính, hắn tự nhiên là xem ở trong mắt. Biết thánh tôn đối cố Tích Cửu là thật sự vô cùng để ý, là thật sự đặt ở đầu quả tim đau sủng. Hắn đi theo đế phất y bên người nhiều năm như vậy, còn trước nay chưa thấy qua hắn đối những người khác tốt như vậy quá. Sâu như vậy cảm tình đủ khả năng cảm động đất trời đi. Sao có thể sẽ tách ra đâu? Một Phong vẻ mặt, ngươi nói giỡn đi, biểu tình nhìn đế phất y. Đế phất y vỗ vỗ bờ vai của hắn, nàng hiện tại đã đổi hồi nguyên thân. Nguyên thân vẫn là băng thanh ngọc khiết. Hắn ngừng lại một chút, nói, bổn tòa cùng chuyện của nàng liền như vậy qua đi bái. Từ nay về sau không cần lại đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Một Phong đau đầu, chủ thượng, thuộc hạ thật sự không hiểu ngài. Đế phất y mắt nhìn phương xa, sau một lúc lâu đột ngột cười, bổn tòa không cần bất luận kẻ nào hiểu, chỉ làm nên làm. Ngươi cũng không cần hiểu, làm theo liền có thể. Một Phong chỉ có thể đáp ứng, bất quá hắn thượng có mặt khác băn khoăn. Chủ thượng, ngài cùng chuyện của nàng chúng ta mấy cái có thể không đề cập tới, coi như không phát sinh quá, nhưng cùng các ngài cùng tồn tại cấm địa ra tới vài vị, chính là đều biết các ngươi đã thành hôn. Đế phất y nhàn nhạt nói, yên tâm, bọn họ ký ức bổn tòa đã sửa đổi quá, bọn họ sẽ không lại nhớ rõ. Một Phong, hắn thật sự là không hiểu. Thánh tôn đây là muốn đem chính hắn ở cổ tích cửu sinh mệnh hoàn toàn hủy diệt, vì cái gì? Vì cái gì? Một Phong nhìn không được vẫn là hỏi ra tới. Có duyên tắc tụ, duyên tận tắc tán, ta cùng nàng duyên phận đã muốn chạy tới cuối, nếu muốn đoạn tự nhiên muốn đoạn cái hoàn toàn sạch sẽ, không phải sao? Đế phất y xoay người liền đi. Một Phong ở nơi đó ngốc lăng vài giây, trong lòng bỗng nhiên có hỏa toát ra tới, này nhất định không phải nàng ý tứ đúng không? Cố tích cửu đối đế phất y quá thực để ý đến xương cốt, bọn họ bốn cái chính là xem ở trong mắt, cho nên Một Phong không tin cố tích cửu sẽ thay lòng đổi dạ. Kia nữ hài tử nhìn như lãnh, lại tính liệt như hỏa, một khi yêu một người liền sẽ toàn thân tâm đầu nhập, quả quyết sẽ không dễ dàng nói chia tay. Đế phất y dừng lại bước chân, lược đình một lát, nhàn nhạt mở miệng, là bổn tòa nguyên nhân, ngươi coi như bổn tòa có mới nới cũ hảo. Xoay người không thấy bóng dáng. Một Phong, có mới nới cũ, này đảo như là thánh tôn sẽ xuất hiện tật xấu, rốt cuộc này tôn đại thần sống lâu lắm quá dài, đã từng thực thích đồ vật bỗng nhiên không thích, do đó rời đi mục tiêu, loại sự tình này cũng không phải không phát sinh ở thánh tôn trên người quá. Bất quá kia, tân, là ai? Một Phong nắm tay, bọn họ bốn cái đối. Cố tích cửu cảm tình vẫn là rất sâu, một là đơn thuần thưởng thức nàng, nhị cũng là lần này giả tả thiên sư chi loạn, là nàng luyện chế đan dược cứu bọn họ, đối bọn họ có tái tạo tri ân. Tốt như vậy cô nương thánh tôn cư nhiên nói ném liền ném. Một câu có mới nới cũ liền đem hết thảy chặt đứt. Quả nhiên tâm đủ tàn nhẫn. Cha, trách không được người ta nói si tâm nữ tử phụ lòng hán, cách ngôn thành không khinh ta. Nếu không phải bởi vì thánh tôn là bọn họ chủ tử, Một Phong liền phải tiến lên chửi người thế cô tích cửu thảo công đạo. Tính, hắn vẫn là đi thiên tụ đường nhìn xem cái kia thiên linh vũ, thuận tiện đem chủ thượng cùng cô tích cửu đã chia tay sự tiết lộ cho hắn. Kia tiểu tử khẳng định lại sẽ dơ lên hoàn toàn ý chí chiến đấu tới. Thiên linh vũ tự Một Phong trong miệng biết được tin tức này thời điểm, cả người đều choáng váng một lát, đầu tiên là dò hỏi nguyên nhân, Một Phong chính mình đều không rõ ràng lắm, tự nhiên sẽ không nói cho hắn. Vì thế thiên linh vũ lập tức liền tưởng liên hệ cô tích cửu hỏi một chút xem, Một Phong ngăn lại hắn, nói nhân ra cô nương đang có chút thương tâm, ngươi tội gì đi hỏi. Này không phải ở nàng trong lòng giải muối sao? Thiên linh vũ ngẫm lại cũng đúng, liền không xin hỏi, cân nhắc một lát, liền bắt đầu thu xếp bọc hành lý, trực tiếp phi cũng dường như đi phi tinh quốc. Đương thiên linh vũ xuất hiện ở cố tích cửu khuê phòng ngoại thời điểm, cố tích cửu vẫn là lắp bắp kinh hãi. Nàng ở thiên tụ đường đãi lâu như vậy, tự nhiên biết nơi đó học sinh làm việc và nghỉ ngơi quy luật, khắc nghiệt thực, ngày thường liền đi dạo phố không đều không có. Tiểu tử này như thế nào bỗng nhiên chạy nàng nơi này tới? Thiên linh vũ không dám thẳng hỏi, cùng cô tích cửu hàn huyên số câu, cái gì cô tướng quân hảo sao? Ngươi bọn tỉ muội được chứ? Chủ nhà ở còn thói quen sao loại này nói từng cái nói một lần, liền kém nói, hôm nay thời tiết ha ha ha. Cô tích cửu người nào? Thiên linh vũ thường xuyên xoa tay, vẻ mặt co quắp dạng. Nàng vừa thấy liền nhìn ra hắn là có việc muốn hỏi rồi lại không dám hỏi cho nên nàng thực dứt khoát hỏi hắn, tiểu tử ngươi có chuyện nói thẳng, cùng ta quải nhiều như vậy phần công nói chuyện không mệt sao? Vì thế, thiên linh vũ liền hỏi, tích cửu, ngươi cùng Tả Thiên Sư đại nhân, Cố Tích Cửu liền minh bạch, nhìn không được thở dài, xem ra nàng cùng Đế Phất Y chia tay sự đã chuyển tới Thiên Linh Vũ lỗ tai, là ai lớn như vậy miệng? Kỳ thật nàng cùng Đế Phất Y lần này từ cấm địa ra tới sau ở bên nhau xuất hiện thời điểm không nhiều lắm, trong kinh thành bá tánh thậm chí không biết nàng cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ, mà nàng bởi vì chờ Đế Phất Y cho nàng một kinh hỉ, cũng trước sau không đối ngoại tuyên bố quá hiện tại nghĩ đến, may mắn không tuyên bố, bằng không hiện tại nàng chính là một cọc chê cười. Chúng ta phân, Cố Tích Cửu trả lời nhẹ nhàng bâng quơ. Thiên Linh Vũ ánh mắt sáng lên, nhưng hắn ngay sau đó lại cảm thấy lượng lỗi thời, vội lại thu thần sắc, cẩn thận mà đánh giá một chút Cố Tích Cửu, bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Tích Cửu, ngươi nhìn qua biến nộn không ít a. Cố Tích Cửu sờ sờ mặt, bất đắc dĩ, ngươi có thể khi ta không có cảm tình nợ một thân nhẹ, phản lão hoàn đồng. Thiên Linh Vũ, hắn lại nhìn Cố Tích Cửu sắc mặt, phát hiện nàng trừ bỏ biến nộn một ít, nhưng thật ra nhìn không ra cái loại này thất tình thiếu nữ thất hồn lạc phách sống không còn gì luyến tiếc tiểu tụy dạng, trước thả một nửa tâm. Hắn an ủi người cũng không am hiểu, huống chi hiện tại Cố Tích Cửu nhìn qua cũng không giống yêu cầu người an ủi bộ dáng. Cho nên hắn xoa nửa ngày tay, rốt cuộc nghĩ đến một cái chủ ý, muốn lôi kéo Cố Tích Cửu đi ra ngoài đi dạo phố xem diễn gì đó, một là bồi nàng giải sầu khuyên nàng, nhị cũng là tưởng nhiều bồi nàng một trận bồi dưỡng cảm tình, không nghĩ tới hắn. Cái này đề nghị mới vừa nói ra đã bị Cố Tích Cửu phủ quyết, nàng hiện tại không rảnh lên phố, nàng đến đi hoàng cung một chuyến. Nghe nói trong hoàng cung gần nhất không quá yên lặng, có chút oán linh quấy phá, hiện tại Phi Tinh Quốc hoàng đế Dung Già La phái người tới thỉnh Cố Tích Cửu đi cách làm. Hiện tại Cố Tích Cửu ở Phi Tinh Quốc địa vị đã ẩn ẩn có thể cùng Tả Thiên Sư Đế Phất Y cùng so sánh, Phi Tinh Quốc bá tánh đụng tới cái gì khó có thể giải quyết chuyện này cũng thích tìm nàng. Trong hoàng cung càng là như thế, mà Cố Tích Cửu cũng muốn cho chính mình bận rộn một ít, lại bận rộn một ít, tốt nhất vội đến chân không chạm đất, như vậy liền không có thời gian đi suy xét những cái đó lung tung rối loạn chuyện này. Cho nên nàng này một trận luôn là hữu cầu tất ứng, vội thành con quay, căn bản không rảnh bồi Thiên Linh Vũ đi dạo phố. Thiên Linh Vũ tự nhiên không nghĩ bị ném xuống, lập tức xung phong nhận việc đi theo đi. Trong hoàng cung, từ xưa đến nay chính là dễ dàng ra oán linh địa phương, cũng may hoàng cung long khí trọng, có thể ngăn chặn những cái đó quỷ mị quỷ quái, ngày thường cho dù có cá biệt oán linh cũng sẽ thực mau bị thu phục. Nhưng gần nhất đại khái là bởi vì lần trước giả Tả Thiên Sư tạo nghiệt quá nhiều, trong hoàng cung cũng thâm chịu này hại, uổng mạng rất nhiều thái giám cung nữ thị vệ gì đó, không biết như thế nào, liền hình thành oán linh thành đoàn tình huống. Dung Già La công phu tuy rằng rất cao, nhưng hắn rốt cuộc sẽ không đuổi ma thuật, cho nên muốn siêu độ này đó oán linh, vẫn là muốn quốc sư pháp sư loại người này tới. Gần nhất Tả Thiên Sư Đế Phất Y không ở quốc nội, nghe nói Phụng Thánh Tôn lệnh dụ đi Nguyên Hạo Nguyệt Quốc, mà Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt lại bế quan, cho nên này siêu độ trọng trách liền đè ở Cố Tích Cửu trên người. Cũng may Cố Tích Cửu đối cái này thực sở trường, vô luận nhiều lợi hại oán linh đụng tới nàng, cũng chỉ có bị siêu độ phân. Lần này cũng giống nhau, Cố Tích Cửu cách làm thực mau liền thu phục tại hậu cung trong vòng nháo sự 6 cái oán linh. Thiên Linh Vũ ở bên cạnh nhìn toàn bộ hành trình, rất có chút xem thế là đủ rồi. Hiện tại Cố Tích Cửu thi pháp khi thủ pháp thành thạo, linh lực thâm hậu, làm những cái đó đại hung oán linh cơ hồ không có đánh trả đường sống, lại tâm bất cam tình bất nguyện, cũng chỉ có thể bị siêu độ pháp sự làm xong. Dung Già La thỉnh Cố Tích Cửu hai người lưu yến, hoàng đế ban yến, Cố Tích Cửu tự nhiên không thể không cho mặt mũi, vì thế liền giữ lại. Hoàng gia yến hội tự nhiên là các loại phong phú, Dung Già La vẫn là biết rõ Cố Tích Cửu khẩu vị, bàn tiệc thượng đồ ăn phẩm cơ hồ đều là nàng thích ăn, làm Cố Tích Cửu cũng có chút kinh ngạc. Tiệc rượu thượng, Dung Già La cũng không có hoàng đế cái giá, cùng Cố Tích Cửu chuyện trò vui vẻ. Hắn ngày thường tuy rằng miệng vàng lời ngọc lời nói không nhiều lắm, nhưng ở Cố Tích Cửu trước mặt lời nói liền nhiều chút, thậm chí còn có chút tiểu hài hước, làm Cố Tích Cửu thường thường cười mỉm cười. Đương nhiên, cũng làm Thiên Linh Vũ rất có chút ăn vị. Hắn ban đầu chỉ là xa xa mà gặp qua Dung Già La một lần, cũng không quen thuộc. Hiện tại xem hắn dung mạo tuấn mỹ, khí chất lỗi lạc, cử chỉ gian lộ ra ưu nhã quý khí, cực có thành niên nam tử mị lực. Tuy rằng dễ dàng không cười, nhưng cười dưới cũng cực kỳ lộng lẫy, làm người không rời mắt được. Cố Tích Cửu cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm, mặt đẹp thượng cũng thường thấy tươi cười. Loại này hoàng gia tử hậu duệ quý tộc phong phạm là cực hấp dẫn người, cư nhiên so đế phất y cũng không nhường một tấc, liền thiên linh vũ đều nhìn không được nhìn hắn vài mắt. Yến tất, Cố Tích Cửu hai người cáo từ ra tới. Tinh quang đầy trời, ánh trăng một loan, đường phố cửa hàng trước cửa đèn lồng lay động, bóng đêm yên tĩnh an tường. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, thiên linh vũ cùng Cố Tích Cửu sóng vai đi ở trên đường, cảm giác bình đạm trung lộ ra ấm áp. Cố Tích Cửu này một đường cũng không nói gì, hình như có suy tư. Thiên linh vũ nhìn không được nghiêng đầu nhìn nàng vài lần. Hiện tại Cố Tích Cửu căn bản không giống như là vừa mới thất tình nữ hài tử, nàng bình tĩnh cơ trí, xử sự đâu vào đấy, cách nói năng như thường, như không phải biết nội tình. Thiên linh vũ cơ hồ cho rằng nàng cùng đế phất ý chia tay là giả, cái này nữ hài tử quả thực bình tĩnh đáng sợ. Thiên linh vũ ở bội phục rất nhiều, lại có chút đau lòng, đồng thời trong lòng lại có chút hụt hẫng. Hắn là gặp qua Cố Tích Cửu cùng đế phất y ở chung, vui vẻ lên thời điểm giống cái hài tử. Ngẫu nhiên hắn còn có thể nhìn đến Cố Tích Cửu đối với đế phất y làm nũng, cùng hắn phát tiểu tính tình giống cái tiểu nữ nhân. Nhưng ở những người khác trước mặt, nàng liền bình tĩnh sắc bén, làm việc dứt khoát lưu loát, cũng cho người ta cực đại cảm giác an toàn, phảng phất có nàng tại bên người là có thể giải quyết rớt hết thảy khó giải quyết vấn đề. Có lẽ nàng một khắc mặt chỉ làm đế phất y nhìn thấy đi. Hiện tại nàng giống như là mang lên mặt nạ, không người có thể nhìn trộm này nội tâm. Hai người làm đi có chút không thú vị, thiên linh vũ đang muốn tìm cái đề tài tâm sự, Cố Tích Cửu lại trước đã mở miệng. Linh vũ, ngươi cảm thấy này hoàng đế thế nào? Thiên linh vũ ngẩn ra, trong lòng chuông cảnh báo một vang, lập tức nói, có thể thế nào? Diện mạo rất xoái, nhưng ta cũng không kém, ta chưa nói hắn diện mạo, ngươi cảm thấy hắn là cái gì tính tình? Thiên linh vũ chuông cảnh báo nhị vang, tính tình còn hành đi, nhìn qua rất ôn hòa, cười rộ lên giống hoa đuôi chó dường như. Cố Tích Cửu, này cái gì dụ? Ngươi cũng cảm thấy hắn ôn hòa, ngươi ở hắn trên người có hay không phát hiện một loại ôi con cháu cái loại này lỗi lạc phong phạm? Thiên linh vũ trong lòng chuông cảnh báo bắt đầu vang lớn, hắn hừ một tiếng, này có cái gì? Phong lưu tiêu sái ai làm không được? Tiểu gia lỗi lạc lên cũng không thể so hắn kém. Nói những lời này thời điểm, hắn còn nhìn không được liêu một chút tóc, nhẹ bắn một chút vạt áo. Cố Tích Cửu rốt cuộc nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi hôm nay uống lộn thuốc, tổng lấy chính mình cùng nhân ra so cái gì? Thiên linh vũ, Cố Tích Cửu lại hình như có chút trầm tư, nàng tổng cảm giác hiện tại dung già la so ban đầu có điều biến hóa. Ban đầu, dung già la là vị mặt lạnh soái ca, liền tính đối với thích nhất Cố Tích Cửu, hắn cũng không phải thường cười, cũng không thiện lời nói. Nhưng hiện tại dung già la lại so với ban đầu hay nói không ít, trên người cũng tựa nhiều một loại hương vị, ưu nhã như thơ, lỗi lạc như rượu, lại có thân là hoàng giả khí phách phong phạm, nhất tiếu khuynh nhân thành. Cố Tích Cửu cùng dung già la rốt cuộc phân biệt 8 năm, cho nên cũng làm không rõ hắn có phải hay không bởi vì 5 tháng lắng động lại, nhân tình rèn luyện, mới có thể biến như thế. Hơn nữa 8 năm không gặp, dung già la dung mạo thượng cư nhiên không có gì biến hóa, nhìn qua vẫn như 20 hứa người. Hắn linh lực cũng đề cao không ít, ban đầu là linh lực lục giai nửa, hiện tại đã là bát giai nhiều. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn màu da tái nhợt chút, như là nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Cố Tích Cửu lại nghĩ tới vừa rồi siêu độ mấy cái oán linh sinh thời rõ ràng chịu sống qua tội, vặn vẹo kỳ cục, liền nam nữ đều nhìn không ra tới, một thân huyết dường như hồng, oán khí quả thực có thể tận trời. Như không phải nàng có cao cấp nhất siêu độ phương pháp, chỉ sợ sẽ bị này đó oán khí ảnh hưởng, trong lòng phụ năng lượng bạo lều liền tính là như vậy, nàng siêu độ chúng nó lúc sau, khí huyết cũng di động lợi hại, trong lòng nguyên bản cưỡng chế chủ phụ năng lượng ở oán khí gây xích mích hạ muốn tìm cái con đường bùng nổ, có trong nháy mắt nàng thậm chí muốn đại khai sát giới. May mắn nàng công lực cao, kịp thời phát giác trạng thái không đúng, âm thầm điều tức tinh lọc, mới đưa xâm nhập nàng trong cơ thể oán khí rửa sạch sạch sẽ, tâm tình cũng khôi phục bình tĩnh. Lấy nàng hiện tại công phu, đã dễ dàng sẽ không bị oán khí xâm thể. Hôm nay bỗng nhiên như vậy, là bởi vì nàng gần nhất nỗi lòng quá không xong, vẫn là này oán linh đặc biệt. Ngươi có hay không cảm thấy hôm nay oán linh đặc biệt cường đại? Cố Tích Cửu lại mở miệng. Thiên linh vũ ngẩn ra một chút, gật đầu, xác thật rất cường đại. một cái đỉnh bình thường 10 cái. Hắn lại trầm ngâm một chút nói, lần này oán linh nhìn qua quá vặn vẹo, hẳn là sinh thời chịu quá cực đại mang và, có một vị như là bị lăng trì xử tử, vẫn luôn hướng ta kêu, trả ta thịt tới, hại tiểu gia gia một thân nổi da gà. Này oán linh đảo như là có người cố ý làm ra tới, hẳn là vẫn là kia hàng giả, công lao, đi. Rốt cuộc kia oán linh tưởng chung. Oán linh cũng cùng này mấy cái không sai biệt lắm, đương nhiên, này mấy cái nhìn qua thảm hại hơn xem ra này hàng giả tuy rằng đã đền tội, nhưng truyền nọc độc nhất thời cũng thanh không sạch sẽ a. Tích cửu, ngươi còn có đến vội, ta lưu lại giúp ngươi đi. Thiên linh vũ nhân cơ hội xung phong nhận việc. Cố tích cửu lắc đầu, không cần, ngươi thiên tụ đường việc học cũng yêu cầu hoàn thành, tổng ở chỗ này trì hoãn cũng không được, tiểu tâm cổ xưa đầu lấy thước chửi ngươi. Tích cửu, kỳ thật ta ở thiên tụ đường có thể tốt nghiệp, cổ xưa đầu nói ta năm ngoái liền có thể tốt nghiệp rời đi. Cố tích cửu nhướng mày, vậy ngươi còn lưu tại nơi đó là tưởng đào tạo sâu. Thiên linh vũ ngừng lại một chút, cổ đủ dũng khí, không, ta đang đợi ngươi. Cố tích cửu dưới chân một đốn, tinh quang hạ, thiên linh vũ đôi mắt cũng như ngôi sao lóe sáng. Ngươi tuy rằng mất tích 8 năm, nhưng ngươi rốt cuộc còn không có từ thiên tụ đường tốt nghiệp, ngươi chỉ cần xuất hiện liền sẽ ngày qua tụ đường thấy chúng ta. Ta sợ ta tốt nghiệp rời đi, ngươi tới khi ta không thể kịp thời nhìn thấy. Cố tích cửu hơi nhấp môi mỏng, thiên linh vũ vẫy vẫy tay, không muốn nghe nàng nói cái gì cự tuyệt nói. Tích cửu, ta thích ngươi, hôm nay tụ đường người đều biết. Nếu ngươi cùng đế phất y không chia tay, ta sẽ thành tâm đưa lên ta chúc phúc, sẽ không cho ngươi gia tăng gánh nặng, ta sẽ làm ngươi tốt nhất bằng hữu. Hắn ngừng lại một chút, không đợi cố tích cửu nói chuyện, tiếp tục bổ sung, yên tâm, ta biết ngươi hiện tại không nghĩ tiếp thu bất luận cái gì nam tử tâm ý, ngươi yêu cầu thời gian bình phục, ta cũng sẽ không bức ngươi, nhưng ta có thể chờ, chờ đến ngươi có thể lại một lần nữa tiếp nhận cảm tình kia một ngày. Hắn lời thề son sắt, tin tưởng tràn đầy. Cố tích cửu, trong lòng không phải không có một chút cảm động, nhưng cố tích cửu cũng tin tưởng biết, thiên linh vũ không phải nàng. Đồ ăn, vô luận hắn chờ nàng nhiều ít năm, nàng cũng sẽ không yêu hắn, nàng có thể đem hắn trở thành bạn tốt, duy độc không thể trở thành ái nhân. Kỳ thật cố tích cửu cảm thấy, nàng tâm đã chết, chính mình đời này đại khái là không hôn chủ nghĩa giả, lại sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Thiên linh vũ, ngươi không cần chờ ta. Cố tích cửu chậm rãi mở miệng, ta sẽ không lại thích bất luận kẻ nào. Hảo, ngươi xoay chuyển trời đất tụ đường đi, miễn cho bị phạt. Nàng một cái thuấn di, trực tiếp không bóng dáng. Thiên linh vũ, hắn đứng ở nơi đó, nhìn trống trơn trường phố, ảo não mà một phách đầu. Lúc này hắn không nên nói này đó. Hiện giờ bị cự tuyệt, nàng chỉ sợ cũng sẽ không lại làm hắn lấy bằng hữu thân phận lưu tại bên người hắn, đem hết thảy đều làm tạp. Hắn nhớ tới một phong nói giống cố tích cửu như vậy ưu tú nữ tử, cần thiết phải có thân phận, có địa vị, bình tĩnh cơ trí, nhân tài xứng đãi ở bên người nàng. Thiên linh vũ minh bạch, cố tích cửu bên người những cái đó đào hoa không ít, đế phất y, dung giả la, long tư giả, long phạn, thậm chí còn có cái kia lớn nhất ma đầu Mặc Chiếu. Những người này mỗi một vị đều là thân phận cực tôn quý người, hoặc vì một phương bá chủ, hoặc vì hoàng đế, kém cỏi nhất cũng là tông chủ cấp bậc. Mà hắn gần là thế gia thiên gia đích trưởng tử, ngày sau lớn nhất tiền đồ chính là làm thiên gia tộc trưởng, cùng phía trước kia vài vị một so kém không phải nhỏ tí tẹo. Hảo nam nhi trí tại tứ phương, hảo nam nhi muốn khí phách kiên cường. Đây là một phong nói, xem ra hắn cũng nên làm một phen chính mình sự nghiệp. Một phong còn nói, thánh tôn cố ý lại thành lập Hạo Nguyệt quốc, đang ở tìm kiếm tương lai quốc quân người được chọn, làm hắn không ngại tranh thủ, xông ra một phen chính mình thiên địa tới. Thiên linh vũ xưng vương xưng bá hùng tâm rốt cuộc bắt đầu bốc cháy lên. Mọi âm thanh đều tịch, đêm đã canh ba. Cố tích cửu ngồi ở trên giường, nàng đã đả tòa một cái nửa canh giờ, như cũ vô pháp tính hạ tâm tới. Ngực nơi đó như là bị thứ gì cấp đào rỗng, vắng vẻ không cái an ổn chỗ. Nàng gần nhất có chút sợ ban đêm, ban ngày công việc lu bù lên có thể cái gì đều không cần tưởng, nhưng ban đêm tiến đến khi chính mình một chỗ, những cái đó muốn quên chuyện cũ liền sẽ ở trong đầu xoay quanh. Nàng ngủ không được khi liền sẽ đả tọa luyện công, dùng thanh tâm chú. Đế phất y đã từng đã dạy nàng suy nghĩ xôn xao khi tính tâm pháp chú, nhưng nàng nếu đã cùng hắn đoạn sạch sẽ, liền không nghĩ lại dùng hắn giáo bất luận cái gì pháp thuật. Nàng gần nhất sử dụng thanh tâm chú vẫn là chính mình ở trong sách xem ra, tuy rằng không bằng đế phất y sở giáo như vậy có kỳ hiệu, nhưng cũng thực dùng được. Giống nhau đã tọa luyện thượng một canh giờ là có thể làm nỗi lòng an ổn xuống dưới, do đó có thể ngủ thượng 2-3 cái canh giờ. Nhưng tối nay đại khái là chịu những cái đó oán linh oán khí ảnh hưởng, nàng trong cơ thể khí huyết quay cuồng phá lệ lợi hại, luyện công lâu như vậy như cũ vô pháp tĩnh tâm, mới vừa trợn mắt liền phun ra một búng máu tới, ngực nơi đó thình thịch loạn nhảy. Nàng thở dài đứng dậy, dứt khoát đến trong viện xoay vài vòng, gió đêm thê hẳn, nàng ngồi ở một cái ghế đá thượng thổi nửa canh giờ gió lạnh. Nếu ngủ không được, nàng liền bắt đầu cân nhắc trong hoàng cung những cái đó oán linh. Gần nhất trong thành oán linh tựa hồ nhiều một ít, tính thượng tối hôm qua vừa mới siêu độ kia 4 cái, như vậy 10 ngày thời gian, nàng đã siêu độ tam bát hơn 20 cái. Hơn nữa này đó oán linh một bát so một bát tàn nhẫn, một bát so một bát lệ, này thật là kia giả tả thiên sư lưu lại di độc. Vẫn là âm thầm có người đang làm cái gì tân động tác. Kia hàng giả tuy rằng đã đền tội, nhưng hắn thủ hạ đồng loa kỳ thật không ít, có minh cũng có ám. Những cái đó minh hảo thuyết, căn cứ tên họ từng cái trừ bỏ chính là, nhưng những cái đỏ dậu diếm liền khó nói, vô pháp một lưới bắt hết, chỉ có thể một đám chậm rãi bắt được tới. Nàng lại liên hệ một chút Lê Tháng Đầu Hạ nhưng thật ra thời thời khắc khắc đều sức sống dư thừa, hướng nàng báo cáo mấy ngày này thành quả, lại bắt được hàng giả dư nghiệt bao nhiêu. Hai người hàn huyên một trận, Lê Tháng Đầu Hạ trước sau không hỏi Cố Tích Cửu cùng đế phất y sự. Nàng làm ám ảnh đường đường chủ, tin tức là nhất nhanh nhạy, nói vậy từ lâu đã biết. Nàng cũng biết Cố Tích Cửu tính cách, cũng không cần người những cái đó vô dụng an ủi, cho nên nàng chỉ là cùng Cố Tích Cửu nói chuyện phiếm. Hôm nay Lê Tháng Đầu Hạ thập phần có nhẫn nại, ban đầu nàng luôn là dăm ba câu liền nói rõ ràng nàng bên kia sự tình, cùng Cố Tích Cửu liêu chuyện tào lao thời điểm cũng là sảng khoái nhanh nhẹn. Nhưng hôm nay nàng bắt đầu khi vẫn là nàng vốn có phong cách, cùng Cố Tích Cửu hàn huyên vài phút sau lại như là thay đổi một người. Thanh âm vẫn là cái kia thanh âm, nhưng mang theo xưa nay chưa từng có từ tính, đêm lặng bên trong nghe tới phảng phất mang theo không cốc tiếng vọng. Nàng thậm chí còn đôi Cố Tích Cửu sướng một đầu mới vừa học được ca, này ca thư hoán như nhạc nhẹ, từ nàng êm tai sướng tới thời điểm phảng phất bài hát du ngủ. Cố Tích Cửu nguyên bản một chút buồn ngủ cũng không có, cùng nàng trò chuyện đảo liêu mệt nhọc, trở lại phòng trong đánh ngáp lên giường, trong ổ chăn như cũ cùng Lê Tháng Đầu Hạ liêu, lại sau đó nàng liền mơ mơ màng màng ngủ rồi truyền âm phù Lê Tháng Đầu Hạ lại nói hai câu, không được đến nàng hồi âm, không xác định hỏi một câu, Tích Cửu, ngươi ngủ rồi. Cố Tích Cửu ngủ trầm, tự nhiên sẽ không trả lời. Truyền âm phù ở nàng trong tay hơi hơi chớp động, có nhu hòa quang mang phát ra, đem nàng cả người đều bao phủ trong đó. Truyền âm phù ở nàng trong tay hơi hơi chớp động, có nhu hòa quang mang phát ra, đem nàng cả người đều bao phủ trong đó, như là có một con vô hình tay ở vỗ nhẹ nàng, hống nàng đi vào giấc ngủ. Mà ở truyền âm phủ bên kia, Lê Tháng Đầu Hạ ngồi ở chính mình trên giường, hơi có chút kinh hồn chưa định mà vỗ vỗ chính mình ngực. Sau đó oán niệm mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng là cái làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật người, nguyên bản đã ngủ, bỗng nhiên bị Cố Tích Cửu truyền âm phủ bừng tỉnh, vì thế bò dậy cùng Cố Tích Cửu báo cáo gần chút thời gian nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Thuận tiện tâm sự tình hình gần đây, trò chuyện nàng buồn ngủ liền chạy, càng liêu càng tinh thần, chính liêu hải, cửa sổ tối sầm lại, một người lắc mình mà nhập, trực tiếp đoạt đi rồi nàng trong tay truyền âm phù Lê Tháng Đầu Hạ. Tuy rằng là nam nhi tính cách, nhưng nàng tốt xấu cũng là cái vân anh chưa gả tiểu cô nương, đêm khuya bị người xông khuê phòng tự nhiên vẫn là dọa nhảy dựng, suýt nữa một trưởng chụp qua đi. May mắn nàng kịp thời thấy rõ người tới tả thiên sư đế phất y. Nàng người lãnh đạo trực tiếp, nàng muốn quát lớn nói tạp ở trong cổ họng, nhìn chính mình thủ trưởng, đang muốn mở miệng, đế phất y lại dựng thẳng lên một ngón tay làm cái im tiếng thủ thế, vì thế Lê Tháng Đầu Hạ liền không dám làm thanh. Sau đó nàng liền trơ mắt nhìn hắn xoay người nhảy ly nàng khuê phòng, cũng không biết đi nơi nào. Lê Tháng Đầu Hạ luôn luôn biết nhà mình này chủ tử làm việc quỷ thần khó lường, nhưng giống hôm nay như vậy làm người sờ không được đầu óc vẫn là phá lệ lần đầu tiên. Nàng ở trên giường ngây người một lát, ngẫu nhiên một cúi đầu, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, nàng còn ăn mặc áo ngủ đâu. Này áo ngủ vẫn là Cố Tích Cửu ngày đó cho nàng thiết kế mới nhất khoản, nói phù hợp nàng dáng người, cũng có nữ nhân vị, hơn nữa ngủ khi ăn mặc nó thực thoải mái,

vuốt phẳng nàng trào dâng mất khống chế cảm xúc đêm qua lê tháng đầu hạ sướng kia ca nàng đã nhớ xuống dưới, dự bị chờ ngủ tiếp. Không khí khiến cho bên trong phủ ca cơ sướng cấp chính mình nghe. Nàng bên trong phủ dưỡng đảo có ca cơ, kia ca cơ có một phen hảo giọng nói, lực lĩnh ngộ cũng cường, thực mau đi học biết. Kia tiếng ca tiếp cận phạn âm, xác thật có làm nhân tâm tình sung sướng an bình hiệu quả. Cô Tích Cửu ngồi ở một chương ghế bập bênh thượng, nghe nàng sướng một lần. Nói thật, này ca cơ sướng so lê tháng đầu hạ sướng dễ nghe, nhưng cô Tích Cửu tổng cảm giác thiếu như vậy một chút hương vị. Vì thế liền dặn dò kia ca cơ nhiều luyện tập mấy lần. Đang cùng kia ca cơ giảng giải này ca hẳn là nắm giữ yếu điểm, bên ngoài có người tới báo thánh chỉ đến. Dung già la gần nhất hướng nàng hạ thánh chỉ hạ rất cần, cho nên cô Tích Cửu cũng không để trong lòng, còn tưởng rằng nơi nào lại nhào oán linh làm nàng đi hàng phục, lại không nghĩ rằng đây là một đạo phong thưởng thánh chỉ. Nàng bị phong làm hộ quốc đại thiên sư, còn vì nàng tu sửa thiên sư phủ, tiến đến tuyên đọc. Thánh chỉ hoạn quan tươi cười đầy mặt mà thỉnh nàng đi thiên sư phủ nhìn xem, nói hôm nay sư phủ là bệ hạ đã sớm ở bí mật tu sửa, chỉ vì cho nàng một kinh hỉ. Cô Tích Cửu hơi nhíu mày. Mọi người đều biết, phi tinh quốc thiên sư có hai vị, tả thiên sư Đế Phất Y cùng hữu thiên sư Thiên Tế Nguyệt, này hai người địa vị ở phi tinh quốc xem như cân sức ngang tài. Đương nhiên, ở ba tánh trong lòng bởi vì Đế Phất Y so Thiên Tế Nguyệt cao điệu, cũng cảm thấy hắn so Thiên Tế Nguyệt bản lĩnh đại, cho nên vừa nói khởi thiên sư tới, mọi người cái thứ nhất nghĩ đến chính là tả thiên sư. Thiên sư hai chữ ở ba tánh cảm nhận chung cơ hồ đã là thần thánh đại danh từ. Hiện tại Dung Già La bỗng nhiên phong nàng vì hộ quốc đại thiên sư. Nghe này danh hiệu tựa hồ đã áp đảo tả hữu thiên sư phía trên, các ba tánh có thể tiếp thu sao? Tả hữu thiên sư nghe thế tin tức lại sẽ là cái gì phản ứng? Dung Già La làm như vậy tuy rằng đem nàng đẩy đến địa vị cao, nhưng cũng dễ dàng trở thành mọi người thỉ chi. Cô Tích Cửu rõ ràng nhiều lo lắng. Nàng bị phong làm hộ quốc đại thiên sư, bãi xa giá ở trên phố chậm rãi trải qua thời điểm, biển người tấp nập, các bá tánh đứng ở đường phố hai bên không ngừng hoan hô, lửa đổ thêm dầu náo nhiệt. Bọn họ một đường hoan hô, hộ quốc đại thiên sư, hộ quốc đại thiên sư đại nhân, mỗi người trên mặt là chân chính tươi cười rạng rỡ, ở đường phố vừa múa vừa hát chúc mừng. Xem bộ dáng, mọi người vẫn là thập phần nhận đồng nàng bước lên vị trí này. Cô Tích Cửu ở kia xa hoa tòa giá trung rũ mắt hạ vọng, nhìn đến chính là các bá tánh vui mừng gương mặt tươi cười, là sùng bái cùng hân hoan trong đám người không biết là ai mang theo đầu, hô lớn một tiếng, đại gia mau bái nhất bái hộ quốc đại thiên sư đại nhân, ngày sau nàng chính là chúng ta bá tánh bảo hộ thần, nàng sẽ bảo hộ ta phi tinh quốc con dân. Không tồi, không tồi, là nàng bình định giả tả thiên sư hoa, là nàng siêu độ vô số vong linh, là nàng cho chúng ta một lần nữa quá tốt nhất nhật tử hy vọng, nàng làm này hộ quốc đại thiên sư hoàn toàn xứng đáng. Một người hô tắc trăm người ứng, một người đi đầu hướng về cô Tích Cửu xa giá quỳ xuống, những người khác cũng phần phật quỳ xuống một tảng lớn. Loại này trường hợp cùng lúc trước Đế Phất Y lên sân khấu khi rất là giống nhau. Cô Tích Cửu ở trên xe có trong nháy mắt hoảng hốt, có một loại thay thế hắn cảm giác. Nàng nhìn phía dưới thành tâm hạ bái bá tánh, trong ngực có nhiệt huyết một phí, lần đầu tiên hứng khởi muốn bảo hộ tâm. Các bá tánh ủng hộ cũng là chân chính ủng hộ, nàng muốn bảo hộ này đó bá tánh, này phiến nhiệt thổ. Nàng ngẩng đầu thượng xem, trời cao vân đạm, thiên phong từ thổi, phảng phất đem nàng trong lòng những cái đó khói mù cũng dần dần thổi tan. Nàng nhẹ thở một hơi, ban đầu nàng ở trên đời này chưa từng có lòng trung thành, cho nên vẫn luôn tìm không thấy chân chính phấn đấu phương hướng. Hiện tại nhìn phía dưới này từng đôi nóng bỏng đôi mắt, nàng bỗng nhiên tìm được rồi chính mình vị trí. Nàng nhân sinh nàng làm chủ, nàng nhân sinh không nên chỉ bị tình yêu tả hữu. Trên đời này cũng không phải ai ly ai liền không thể sống, nàng liền tính mất đi tình yêu, nhưng còn có hữu nghị, thân tình, thậm chí còn có bá tánh kính yêu chi tình. Kỳ thật các bá tánh đối nàng như thế kính yêu cũng không kỳ quái, nàng chính mình trước đó vài ngày vẫn luôn lâm vào thất tình chung không chú ý. Kỳ thật nàng mấy ngày nay hành động đã vì nàng chính mình tạo khởi cực cường uy tín. Ban đầu xác thật tả thiên sư uy vọng tối cao, nhưng trải qua giả tả thiên sư hòa sau, các bá tánh đối tả thiên sư luôn có một loại tiềm thức chung sợ hãi. Hơn nữa vị này tả thiên sư xuất quỷ nhập thần mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng không xuất hiện một lần, không có cấp các bá tánh nhiều ít thật thật tại tại chỗ tốt, cho nên hắn uy vọng này một trận đã giảm xuống không ít. Mà cô Tích Cửu này một trận lại nổi bật mạnh mẽ, bình ổn giả tả thiên sư chi loạn, siêu độ oán linh, cứu trị dung giả la bệ hạ, bá tánh gặp nạn nàng lại cơ hồ hữu cầu tất ứng, cứu dân với nước lửa bá tánh trong lòng đều có một cây cân, đối Cố Tích Cửu tự nhiên cũng càng ngày càng kính trọng, càng ngày càng sùng bái, ở bá tánh cảm nhận chung, nàng uy vọng đã ẩn ẩn vượt qua tả thiên sư, cho nên nàng bị phong làm hộ quốc đại thiên sư cũng là dân tâm sở hướng. Xu thế tất yếu, Cố Tích Cửu thăng nhiệm hộ quốc đại thiên sư, nàng những cái đó các bằng hữu nghe được tin tức sau, cũng sôi nổi tiến đến chúc mừng. Đầu tiên tới là nàng ở cấm địa mang ra tới những cái đó bằng hữu, lại chính là thiên tụ đường đồng tu, sau đó là mặt khác thiên bẩm đệ tử, liền giao tộc chi hoàng Lam Giao Quang cũng tự mình tới liên tiếp 3 ngày. Cố Tích Cửu tân kiến đại thiên sư trước phủ sở không có náo nhiệt, khách khứa đầy nhà, ngựa xe đầy đường. Cố Tạ Thiên tự nhiên cũng gấp trở về, hắn là thường ở trong quan trường lăn lộn tướng quân, ứng phó này đó khách khứa tự nhiên thành thạo, sẽ không làm đại thiên sư phủ mất mặt mũi. La Tinh Lam cư nhiên cũng mang theo hai cái nhi tử xuất hiện, tuy rằng đối Cố Tạ Thiên như cũ không thế nào để ý tới, nhưng nàng vẫn là gánh nổi lên nội quản gia nhân vật, thế Cố Tích Cửu xử lý nội vụ. Chẳng những nàng tới, nàng còn mang đến nàng môn phái chung những đệ tử khác, này đó đệ tử đối La Tinh Lam trung thành và tận tâm, tự nhiên đối Cố Tích Cửu vị này đại tiểu thư cũng rất trung thành, cho nên Cố Tích Cửu đại thiên sư phủ tuy rằng thành lập thực hấp tấp, nhưng lại một chút cũng không hỗn loạn, sở hữu sự tình đều bị an bài đâu vào đấy, gọn gàng ngăn nắp. Đến nỗi La Triển Vũ cũng ở Cố Tích Cửu phủ để chung ở 3 ngày, cùng cấm địa chung ra tới những người khác cùng nhau, ở Cố Tích Cửu bên người đảm đương hộ pháp loại này nhân vật. Cố Tích Cửu làm chủ nhân, ngược lại không như vậy vội, nàng chỉ phụ trách tiếp kiến một chút tiến đến chúc mừng hà khách là được, nếu không nghĩ thấy, nàng cũng có thể đẩy rớt, làm Cố Tạ Thiên đám người chiêu đãi. Có lẽ Dung Già La cố ý để bạt Cố Tích Cửu, hắn vì nàng tu sửa đại thiên sư phủ so tả hữu thiên sư phủ để đều phải đại, đều phải đồ sộ. Mái cong đấu củng, cung điện liên miên liền trời cao, tiểu kiều nước chảy, đình đài hiên tà cụ suy nghĩ lý thú. Cố Tích Cửu ở bên trong phủ bước chập, xem bốn phía cảnh trí, không thể không nói Dung Già La là thật sự dụng tâm, đem nàng cái này phủ để tạo có thể so với Hồng Lâu Mộng Trung đại quan viên, rời bước đổi cảnh, mỗi một chỗ đều có thể vẽ trong tranh, đã đẹp đẽ quý giá đại khí lại lộ ra ý nhị tao nhã. Bên cạnh hoạn quan đại thái giám không mất thời cơ mà mỉm cười đối nàng nói, đại thiên sư, nơi này chính là bệ hạ tự mình kết cấu thiết kế, còn vừa lòng. Không nghĩ tới Dung Già La trong ngực có như vậy khâu hát. Cố Tích Cửu gật đầu, vừa lòng, thay ta đa tạ bệ hạ. Kia tiểu thái giám tự nhiên mỉm cười ứng, này phủ đệ nội cũng có một cái hồ nhân tạo, bên hồ liễu rủ là lước, hồ ngạn dùng ngũ sắc hòn đá nhỏ lót đường, hồ cuối là một mảnh rừng trúc, gió thổi trúc diệp ào ào rung động. Cố Tích Cửu bước chậm ở bên hồ, nhìn chung quanh cảnh trí, bỗng nhiên cảm thấy này phong cách tựa hồ có chút quen mắt, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Nàng cân nhắc một lát, trong lòng bỗng nhiên vừa động, nghiêng đầu hỏi bên người Dung Già La đại thái giám, cái này dinh thự ban đầu có phải hay không Bát Điện Hà dinh thự? Kia đại thái giám cười làm lành, đại thiên sư quả nhiên mắt sáng như đuốc, nơi này xác thật đã từng là Dung Vương phủ, 8 năm trước Bát Điện Hà phạm vào mưu nghịch chi tội, này phủ đệ liền sung công. Bất quá này phủ đệ xác thật là cái phong thủy bảo địa, bệ hạ thu hồi nơi này sau, vẫn luôn luyến tiếc ban người, 2 năm trước cái kia giả tả thiên sư muốn nơi này làm hắn nhà riêng, bệ hạ cũng không đáp ứng, 1 năm trước này phủ đệ đi rồi thủy, cháy, bên trong phủ kiến trúc tất cả thiêu hủy, bệ hạ đau lòng đến không được. Giả tả thiên sư bị giết sau, bệ hạ liền sai người trùng tu nơi đây, còn mở rộng quy mô, chuyên môn vì đại thiên sư tu sửa cả ngày sư phủ. Kia thái giám nói phía trước phía sau lai lịch, Cố Tích Cửu gật đầu, trách không được nàng cảm thấy này hồ quen mắt, nguyên lai thật là cố nhân sở cư chỗ. Năm đó Bát Điện Hà Dung Triệt cùng nàng giao hảo, nàng cũng từng đã tới này phủ đệ vài lần, cùng Dung Triệt tại đây bên hồ đi bộ quá một vòng. Năm đó Dung Triệt Bát Điện Hà kinh tài tuyệt diễm, thi hoa song tuyệt, đối nàng cũng thực hảo, đã cho nàng không ít trợ giúp. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên là mặc chiếu mượn sát trọng sinh. Năm đó ở bên hồ bước chậm tình cảnh phảng phất còn rõ ràng trước mắt, mà Dung Triệt người này cũng như là trong nước hoa, trong gương ảnh, rốt cuộc không về được. Cố Tích Cửu trong lòng đang có chút cảm khái, có người tật chạy vội tơi báo, tả hữu thiên sư tiến đến hướng đại thiên sư chúc mừng. Cố Tích Cửu ngón tay hơi hơi nắm chặt, Đế Phất Y tới, Tả Hữu Thiên Sư tới chúc mừng, Cố Tích Cửu cái này tân nhiệm thiên sư vẫn là yêu cầu nghênh ra cửa, mà các bá tánh cũng không biết từ nơi nào nghe được Tả Hữu Thiên Sư cùng đến chúc mừng tin tức, sôi nổi tới rồi xem náo nhiệt, cho nên Cố Tích Cửu dẫn người đuổi tới cửa thời điểm, ngoài cửa lớn đã vây đầy xem náo nhiệt bá tánh, mà Đế Phất Y cùng Thiên Tế Nguyệt Sa Giá cũng chạy tới. Đế Phất Y như cũ là ngồi hắn kia tao phong cách màu lam thuyền lớn, đầu thuyền đuôi thuyền có tứ đại hộ pháp, phía trước có thị nữ giải hoa lót đường, cùng Cố Tích Cửu cùng hắn mới gặp khi giống nhau phô trương. Mà Thiên Tế Nguyệt liền tương đối điệu thấp, hắn là cưỡi hắn chim đại bàng tới, rất là quỷ dị chính là hắn chim đại bàng phía sau lôi kéo một chiếc thực điển nhã xe. Thiên Tế Nguyệt tùy thân chỉ có hai vị đồng tử, vẫn là phụ trách điều khiển kia chiếc điển nhã xe, không giống Đế Phất Y, ước chừng có mười mấy người khai đạo. Này hai đạo nhân mã cùng nhau rơi xuống mà tới, Cố Tích Cửu khóe môi mỉm cười, nhìn phi thân phiêu phiêu mà xuống hai vị thiên sứ, mặt đẹp thượng làm người nhìn không ra cảm xúc. Từ lần đó hoàn toàn chia tay sau, nàng đã có gần nửa tháng chưa thấy được Đế Phất Y, lần này xem như chia tay sau lần đầu tiên gặp mặt. Đế Phất Y như cũ là hắn kia một thân chiêu bài áo tím, trên mặt mang mặt nạ, này mặt nạ mang kín mít, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đến hắn kia một đôi như tinh quang đôi mắt. Cố Tích Cửu cùng hắn ánh mắt một đôi, hắn đôi mắt hơi cong, mở miệng, Cố cô nương, chúc mừng thăng nhiệm hộ quốc đại thiên sư. Cố Tích Cửu cũng hơi câu khóe môi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói hai chữ, đa tạ. Thiên Tế Nguyệt lần này tới nhưng thật ra thay đổi trang phục, không hề là lanh khốc một thân hắc, mà là một bộ đạm màu xám quần áo, nhìn qua lỗi lạc tiêu sái không ít. Hắn rơi xuống đất sau cũng hướng Cố Tích Cửu chắp tay, Tích Cửu, ta đã tới chậm, chúc mừng, chúc mừng. Cố Tích Cửu mặt đẹp thượng tươi cười chân thành nhiều, đa tạ, đa tạ. Trên dưới đánh giá hắn vài lần, ngươi rốt cuộc xuất quan lạp, nhìn qua khí sắc không tồi. Thiên Tế Nguyệt lần này cũng không có mang mặt nạ, hắn mặt mày thiên đạm thiên lãnh, mỉm cười thời điểm phảng phất đầy trời có lánh mai ở mở ra, Tích Cửu, ngươi khí sắc cũng không tồi. Hắn về phía sau một lóng tay vừa mới rơi xuống đất điển nhã bạch ngọc xe, ngươi vinh thăng đại thiên sư, ta đặc đưa này xe lấy hạ. Kia xe toàn thân dùng một khối tuyết trắng ôn nhuận bạch ngọc điêu khắc mà thành, thùng xe thuần tịnh, điêu khắc vân vân, vân thượng có một hàng cỏ trắng tà phi. Thùng xe đỉnh tắc huyền có mấy cái phấn thủy tinh lục lạc, điểm xuyết thùng xe đã tố nhã lại sạch sẽ, đẹp đẽ quý giá chung lại lộ ra thần bí hơi thở. Cố Tích Cửu kia đầu phong triệu một đôi mắt trợn tròn, một tiếng hoan minh liền chạy vội qua đi. Này đầu phong triệu hiện tại đã là bát giai thú, cũng là toàn thân tuyết trắng, quanh thân ngân quang vờn quanh, nó chạy vội tới kia xa tiền, dùng một cái thuật pháp đem kia xe tự động tròng lên nó trên người. Này xe sinh như là chuyên môn vì nó phối ra tới. Bạc xe bạc thú, đảo cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vây xem mọi người cùng kêu lên gieo hò. Thiên Tế Nguyệt mỉm cười, Tích Cửu, ngươi đi vào nhìn một cái, nhìn xem còn vừa lòng. Cố Tích Cửu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói vài câu cảm tạ nói liền đi vào. Thùng xe nội càng là tinh xảo, thùng xe nội cũng không xa hoa, lại cực thực dụng. Người ở bên trong có thể nằm có thể ngồi, có thể đả tọa luyện công, cũng có thể đọc sách viết chữ. Thùng xe cũng không tính quá lớn, nhưng phương tiện đầy đủ hết. Vô luận dưới chân phô mềm xốp thảm vẫn là cẩm đôn tiểu giường, đều đường nét độc đáo, điều này đây thoải mái là chủ. Cố Tích Cửu ngồi ở này trong xe thời điểm, thậm chí có một loại trở lại phòng ngủ ảo giác, vẫn luôn có chút nóng nảy tâm cũng có thể yên tĩnh. Gần nhất tặng lễ người không ít, đưa chân quý lễ vật cũng có rất nhiều, có người vì biểu thành tâm, đưa lễ vật thậm chí là thế sở hiếm thấy. Nhưng đưa như vậy chi kỷ lễ vật Thiên Tế Nguyệt là đầu một phần. Cái này lễ vật so với mặt khác lễ vật tới chưa chắc có bao nhiêu chân quý, nhưng lại là Cố Tích Cửu thích nhất, quả thực liền đưa đến nàng trong lòng đi. Nàng thích cái này xe. Nàng từ trong xe nhảy ra hướng Thiên Tế Nguyệt lại lần nữa nói lời cảm tạ, biểu đạt đối xe này thích. Thiên Tế Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi thích liền hảo. Thiên Tế Nguyệt chẳng những là thiên sư, vẫn là một vị chế tạo tinh xảo ngoạn ý nhi người thạo nghề, xem ra hắn mấy ngày nay bế quan chính là tạo thứ này. Cố Tích Cửu trong lòng rất có chút cảm động, nàng mấy năm nay tuy rằng cùng vị này Thiên Tế Nguyệt tiếp xúc không tính nhiều, nhưng Thiên Tế Nguyệt xác thật là rất thương yêu nàng. Người này mặt lãnh tâm không lạnh, luôn luôn cũng thực chiếu cố nàng. Bên cạnh đứng Đế Phất Y vẫn luôn nhìn, từ hắn tới sau, Cố Tích Cửu liền hướng hắn nói một tiếng ta, kia một tiếng ta còn chỉ là ngắn gọn mà hai chữ, sau đó lại không cùng hắn nói chuyện, thậm chí ánh mắt cũng không lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái này nữ hài tử buôn phóng khi là thật buôn phóng, quá chú tâm đầu nhập, nhưng một khi thu hồi nàng cảm tình, nàng cũng có thể làm được hoàn toàn thu hồi, đem hắn trở thành người qua đường giáp đế phất y. Đôi mắt hơi rũ, che khuất đáy mắt kia chợt lóe mà qua ảm đạm, hắn giơ tay ho nhẹ một tiếng, Cố cô nương, bổn tòa cũng có lễ vật đưa tiễn. Hắn bắn một chút ngón tay, bên cạnh một phong không thế nào tình nguyện tiến lên, để đi lên một cái gỗ tử đàn hộp, mở ra hộp, hộp nằm một gốc cây màu đỏ thắm linh chi, này linh chi hẳn là có 500 năm, nhưng thật ra thực thượng phẩm dược liệu. Này lễ vật đưa chung quy chung củ, giống hắn cái này thân phận đưa ra tới, nhưng cũng không xuất sắc, cùng thiên tế nguyệt lễ vật một so, quả thực chính là một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Vây xem bá tánh nhìn cũng có chút thất vọng, còn tưởng rằng luôn luôn hành xử khác người Tả Thiên Sư đại nhân có thể đưa ra cái gì tinh xảo đồ vật, như vậy thoạt nhìn cũng là thường thường a, còn có chút nhân tâm có chút thế Cố Tích Cửu bất bình. Rốt cuộc trước đó vài ngày là Cố Tích Cửu thế Tả Thiên Sư đại nhân bái bình kia hàng giả, còn cứu Tả Thiên Sư bên người 4 vị hộ pháp, còn siêu độ kia oán linh tường chung mấy vạn oán linh vì rửa sạch Tả Thiên Sư trên người sỉ nhục lập hạ công lao hãn má. Có thể nói đúng Tả Thiên Sư có ân, giống loại này thời điểm Tả Thiên Sư như thế nào cũng đến hảo hảo tỏ vẻ một chút mới đúng. Lại không nghĩ rằng hắn chỉ tặng một cây 500 năm linh chi. Mỗi vị thừa tướng mừng thọ sinh khi hắn còn đưa quá một cây ngàn năm nhân sâm đâu. Công hiệu có thể so này 500 năm linh chi mạnh hơn nhiều. Xem ra vị này Tả Thiên Sư đại nhân còn ở khó chịu Cố cô nương năm đó đào hôn, cũng hoặc là nhìn đến nàng chức vị sắp sửa vượt qua hắn trong lòng không thoải mái, cố ý tới khó coi nàng. Nguyên lai Tả Thiên Sư cũng là cái dạng này bụng dạ hẹp hòi, mọi người ở trong lòng các loại suy đoán, vô số ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, muốn nhìn một chút nàng sẽ là cái gì thái độ. Cố Tích Cửu mặt đẹp thượng tươi cười bất biến, đa tạ Tả Thiên Sư đại nhân. Nàng phất phất tay, bên cạnh La Triển Vũ lại đây, đem kia hộp tiếp nhận tới. La Triển Vũ sắc mặt thật không tốt, hắn là y giả, tự nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn ra này linh chi tỷ lệ tốt xấu. Này linh chi tuy rằng là 500 năm linh chi, nhưng tỷ lệ cũng không tính hảo, công hiệu liền 50 năm linh chi cũng so ra kém, hỗn đảng này là cố ý tới nhục nhã muội muội. La Triển Vũ lớn tiếng nói, này linh chi phẩm tướng tuy rằng không tốt lắm, nhưng cùng mặt khác dược thảo hỗn hợp một chút, hẳn là có thể luyện chế một ít tiểu phục hồi như cũ đan, phong thưởng tôi tớ nhóm. Đa tạ Tả Thiên Sư đại lễ. Tiểu phục hồi như cũ đan là này đại lục bình thường nhất đan dược, liền tính thực bình thường binh lính trong tay cũng có mấy bình. La Triển Vũ không nghĩ làm muội muội ăn cái này ngậm bồ hòn, cho nên trước mặt mọi người nói ra. Vây xem mọi người lại thở dài một tiếng, đại gia trong lòng bất mãn càng thêm trọng. Cố Tích Cửu cũng là nhận dược liệu đại hành gia, nàng tự nhiên cũng nhìn ra được tới, nhưng thật ra không nghĩ tới luôn luôn điệu thấp không dễ dàng đắc tội với người La Triển Vũ trước mặt mọi người nói ra. Nàng trong lòng thở dài, tự nhiên biết đây là ca ca vì chính mình bênh vực kẻ yếu, chính là như vậy trước mặt mọi người nói ra, nàng mặt mũi cũng khó coi, đã từng hoạn nạn nâng đỡ ái nhân biến liền người qua đường cũng không bằng. Nguyên lai hắn ngoan tuyệt lên là dáng vẻ này, nàng còn tưởng rằng hắn liền tính đem nàng trở thành Lam Tĩnh Kha thế thân, đối nàng cũng nên có một ít cảm tình ở, lại không nghĩ rằng hắn đây là hận nàng đoạt hắn âu yếm người thân thể, vô pháp làm hắn âu yếm người chân chính sống lại, cho nên mới muốn trả thù sao. Cũng hoặc là lại lần nữa cho thấy hắn đối nàng Cố Tích Cửu thật sự không cảm tình, nếu nàng không phải Lam Tĩnh Kha ở trong lòng hắn cũng chính là một đường người ý tứ sao. Trái tim nơi đó như là lặc vào một cái sợi tơ, kia sợi tơ đem nàng trái tim mật mật quấn quanh cô khởi, đó là một loại hít thở không thông dường như đau, có không hòa tan được bi ai ở ngực nơi đó lan tràn mở ra, xâm nhập nàng khắp người, làm nàng cổ họng mạc danh phát khẩn. Nàng cực lực bảo trì trên mặt bình tĩnh, cũng không có nói nữa. Nàng kỳ thật rất muốn lại vân đạm phong khinh mà nói mấy câu, nhưng yết hầu nơi đó giống đổ một viên trứng vịt, làm nàng một câu cũng nói không nên lời. Nàng toàn bộ sư lực đều dùng ở áp chế kia mạc danh muốn xông lên hốt mắt nhiệt khí thượng, miễn cho làm chính mình đỏ vành mắt. Nếu là người khác như thế đối nàng, nàng 89 phần 10 sẽ cười chi, căn bản không để bụng. Nhưng là hắn đáng chết, nàng vẫn là làm không được vân đạm phong khinh, vẫn là làm không được không bị thương, nàng vẫn là thực không tiền đồ mà để ý hắn. Hắn thoáng thương tổn động tác là có thể ở nàng vỡ nát trong lòng thêm nữa vết thương, nàng có thể làm chính là bảo trì mặt ngoài bình tĩnh đạm nhiên, không cho bất luận kẻ nào nhìn chê cười đi. Tâm tuy rằng ở lấy máu, nàng mặt đẹp thượng trước sau bảo trì tươi cười bất biến, kia tươi cười như hoa, như là ở mưa gió trung chậm rãi nở rộ hồng anh, no đủ xinh đẹp. Không có người nhìn ra nàng dị thường, liền một phong cũng không thấy ra tới. Bất quá kinh này một chuyện sau, tả thiên sư ở các bá tánh cảm nhận chung lại giảm xuống một cấp bậc. Bất quá kinh này một chuyện sau, tả thiên sư ở các bá tánh cảm nhận chung lại giảm xuống một cấp bậc, cảm thấy hắn cũng bất quá như thế, một chút cũng không đại khí duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Vô luận như thế nào hai vị thiên sư là tới chúc mừng tặng lễ, cho nên Cố Tích Cửu vẫn là thỉnh bọn họ vào phủ ngồi xuống. Vì thế, hai vị thiên sư đại nhân liền vào phủ. Cẩn thận người phát hiện, vào phủ thời điểm Cố Tích Cửu đối hai vị này thiên sư thái độ thượng vẫn là có khác biệt. Đối Thiên Tế Nguyệt đưa chiếc xe kia, Cố Tích Cửu là tự mình nắm phong triệu vào phủ, không chịu giả người khác tay. Mà đối Đế Phất Y đưa kia chi linh chi, nàng ném cho La Triển Vũ sau không còn có xem qua, mà La Triển Vũ làm cũng tuyệt, hắn tùy tay đưa cho bên cạnh gã sai vặt, nhà, đưa ngươi. Kia gã sai vặt nhìn qua cũng không hiếm la cái này, tiếp ở trong tay sau chỉ là tùy ý ôm. Hắn động tinh không nhỏ, đi ở phía trước vài người tự nhiên nghe được đến, Đế Phất Y dưới chân hơi dừng lại, mà Cố Tích Cửu chỉ lo nghiêng đầu cùng Thiên Tế Nguyệt nói chuyện, phảng phất không nghe được, căn bản cũng không để ý tới. Chúng bá tánh nguyên bản thế Cố Tích Cửu nghẹn khuất, thấy như vậy một màn cảm thấy này một hơi rốt cuộc ra tới ngã nhục người giả người hằng nhục chi. Bọn họ hộ quốc đại thiên sư đây là ở bất động thanh sắc mà phản kích. Xinh đẹp, Thiên Tế Nguyệt dưới chân cũng là một đốn, nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, Đế Phất Y cũng gần là bước chân một đốn, ngay sau đó khôi phục bình thường, hắn đã bắt đầu xem bên trong phủ cảnh trí, đại thiên sư phủ đệ không tồi, mang chúng ta du lãm du lãm. Cố Tích Cửu còn chưa nói chuyện, bên cạnh La Triển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, này thật đúng là xin lỗi, nhà của chúng ta đại thiên sư còn có rất nhiều sự vụ muốn vội, không rảnh bồi tả thiên sư đại nhân, quay đầu gọi một người gã sai vặt lại đây, về toàn, ngươi mang tả thiên sư đại nhân đi dạo đi. Hảo lạc, tả thiên sư đại nhân, bên này thỉnh. Đế Phất Y ánh mắt ở Cố Tích Cửu trên mặt vừa chuyển, Cố Tích Cửu mỉm cười, tả thiên sư đại nhân, này về tất cả đều là này phủ đệ địa lý thông, một thảo một một đều có thể giảng xuất xứ cố, từ hắn bồi bên trái thiên sư bên người lại thỏa đáng bất quá. Vô luận hắn ôm cái gì mục đích tới, Cố Tích Cửu đều không nghĩ lại cùng hắn có liên lụy, càng không nghĩ bồi ở hắn bên người làm chính mình trong lòng không thoải mái. Nếu đã chặt đứt vậy hoàn toàn kết thúc, như có khả năng, nàng chỉ hy vọng đời này cũng đừng lại cùng hắn có liên quan. Đại lộ hướng lên trời, cắt đi nửa bên, nàng không nghĩ lại để ý tới Đế Phất Y, dứt khoát hỏi bên người Thiên Tế Nguyệt, ta coi kia bên trong xe có rất nhiều cơ quan, nhất thời có mấy chỗ không hiểu, không bằng ngươi tơi giáo một dạy ta. Thiên Tế Nguyệt lại xem Đế Phất Y liếc mắt một cái, Đế Phất Y ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, không nói chuyện, xoay người làm về toàn dẫn đường, hắn đi thưởng cảnh. Kia chiếc bạch ngọc thùng xe nội cơ quan quả nhiên không ít, cũng thực phức tạp. Thiên Tế Nguyệt kiên nhẫn vì Cố Tích Cửu giảng giải làm mẫu, Cố Tích Cửu nghiêm túc nghe. Thiên Tế Nguyệt làm mẫu một lần làm nàng thao tác, tới, ngươi tơi thử một chút. Hảo, Cố Tích Cửu tiến lên từng cái thao tác, thứ này đối Cố Tích Cửu tới nói cũng không tính khó. Nhưng nàng hôm nay thoáng không ở trạng thái, ở thao tác cái.